Mạnh Nhạc Nhạc trước tiên đút cho anh uống chỗ nước cất còn lại, rồi cởi bỏ toàn bộ quần áo của anh ra, thừa dịp Lục Vị đã bị che mắt, Trần Kiến Bạch thì thần trí không tỉnh táo, cô lấy ra vài loại thảo dược từ trong kho hệ thống. Lúc này, là thảo dược đàng hoàng, chủ yếu có công hiệu có tĩnh tâm, dưỡng sinh, trừ độc, cô dựa theo trình tự nhất định nhai nát rồi đút cho Trần Kiến Bạch. Cuối cùng, Nhạc Nhạc xoa lên gậy thịt đã đỏ bừng nóng như nung kia, thứ này đã hoàn toàn cứng ngắc, nếu chỉ dùng tay khả năng không quá hiệu quả, tình thế bức bách, cô trước tiên dùng nước dội lên xua bớt đi cái nóng, lại chậm rãi cởi bỏ váy trên người, cũng cởi ra quần lót bởi vì trước đó xoa nắn hàng họ cho Lục Vị mà đã sớm ướt át, bẻ hai môi âm hộ, từ phía trên quy đầu ngồi xuống. Quá nóng. Trước kia khi làm tình với Trần Kiến Bạch, bởi vì dương vật của anh rất thô, phản ứng đầu tiên của cô đều là bị căng trướng. Hôm nay, thứ này còn nóng bỏng đến khủng khiếp, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí có thể tạm thời bỏ qua cả cảm giác no căng lẫn đau đớn, chỉ còn lại có cảm giác bị nóng đến run rẩy, bất giác chỉ muốn khom người co rụt lại. Mạnh Nhạc Nhạc phải cắn chặt răng mới có thể tránh cho bản thân kêu ra tiếng, vì trong tiềm thức, cô không muốn để Lục Vị nghe thấy. Vách thịt non mềm trong âm đào nào đã phải ngậm lấy thứ nóng như vậy bao giờ, lúc này đã như bị bỏng đỏ bừng lên rất đáng thương. Huống hồ cái thứ nóng hầm hập này còn cứng rắn như sắt, quả thực không dễ để chọc vào chút nào. Tình huống của Trần Kiến Bạch thật sự rất nghiêm trọng, Mạnh Nhạc Nhạc không dám trì hoãn, cô nén cảm giác nóng bỏng kẹp chặt lỗ nhỏ, trên dưới trái phải ma sát liên tục. Tay cô chống trên thân người đàn ông, đầu tiên là nâng mông rút ra một chút, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, cứ thế lặp đi lặp lại động tác, thẳng đến khi huyệt động rốt cuộc đã thích ứng được với độ ấm cùng kích cỡ mà dần dần ướt mềm, cũng có thể nuốt cây gậy vào ngày càng sâu hơn. Dưới một đống nỗ lực như vậy, rốt cuộc bím nhỏ đã có thể ăn nguyên cây vào toàn bộ, tư thế này gậy thịt vào được rất sâu. Hơn nữa cảm giác cực thô cực nóng thật sự đã làm khổ âm hộ nho nhỏ, lỗ dâm đỏ hồng chảy nước như mưa, nhưng thậm chí vẫn tê dại đến gần như mất đi cảm giác. Trần Kiến Bạch đã hoàn toàn bị dược tính khống chế, cũng cảm nhận được động tác thọc vào rút ra có thể giảm bớt khó chịu của thân thể, thành ra không thể chờ được nữa, anh đưa tay đỡ đôi mông của cô, thẳng lưng dướn người từ dưới lên, dương vật lớn đột phá lớp môi thịt, lấy một loại khí thế không hề dung tha tấn công thẳng vào nơi mềm mại bên trong, nhét đầy căng toàn bộ âm đạo. Chuyển động quá hung mãnh làm Mạnh Nhạc Nhạc bị bất ngờ không kịp phòng ngừa, cô nhanh chóng bị sóc này dồn dập, còn cú to tướng thúc vào tận cùng rồi lại rút ra toàn bộ, từng cú thúc làm bụng dưới nhô lên một khối như ẩn như hiện, thậm chí có loại ảo giác như sắp bị anh đụ chết. Âm đạo ướt át không cam lòng để bị ức hiếp như thế bèn ra sức co bóp, thít chặt cự vật xương to kia lại, nhưng đổi lấy là bị đâm cho càng hung ác hơn. Mỗi một cú nắc đều sẽ làm nước dâm phọt ra tươi ướt xuống nơi hai người giao hợp. Cũng bởi vì tốc độ cùng sức nặng khi bị đủ quá nhanh, hai vú Mạnh Nhạc Nhạc theo đó này tương tưng, dù có áo ngực bao lại mà vẫn thấy đau. Cô đang định đưa tay giữ lấy, thì đột nhiên, từ phía sau có hai bàn tay vươn ra, đỡ lấy bầu vú đong đưa loạn xạ, không nói lời nào đã túm lấy nắn bóp. Mạnh Nhạc Nhạc giật mình, rõ ràng là tay Trần Kiến Bạch còn đang đặt trên mông cô, mà đôi tay xuất hiện bất ngờ này còn có vết thương đã được sức thuốc, là của ai chỉ cần vừa nhìn đã biết. Mạnh Nhạc Nhạc không dám quay đầu lại, thân thể đều đang căng chặt, dưới thân là Trần Kiến Bạch càng là lúc càng thổi lên điên cuồng. Cây hàng to tướng nắc dồn dập, quanh quần toàn bộ không gian trong hang đều là âm thanh cắn rút phầm phập. Cô nỗ lực khống chế bản thân, điều chỉnh hô hấp, từ tốn nói. Lục Vị, anh làm gì vậy? Em, chờ em thêm một lát là được, anh, đừng như vậy. Người đàn ông làm như không nghe thấy chỉ tiếp tục xoa nắn, thậm chí xé mở cổ áo đã buông lơi, luồn tay từ dưới áo lót đi vào, xoa nắn bầu ngực cao ngất, đè ép vú mềm thành đủ loại hình dạng đáng thương, đầu ngón tay thô ráp vân vê đầu ti đã sưng to. Thậm chí còn kéo rồi lại nhéo, động tác cứ như trả thù cho bõ tức. Một hồi lâu sau có vẻ như anh mới đỡ giận, ghé môi sát bên tai cô gần từng chữ. Nhạc Nhạc, nếu hôm nay anh và hắn đều không ăn mấy thứ vớ vẩn kia, chúng ta hoàn toàn bình thường đứng trước mặt em, vậy em sẽ chọn ai? Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu, anh đang ép cô phải đưa ra lựa chọn. Cô cũng không nhịn được tự hỏi, mình nên chọn ai? Trong đầu cô hiện ra hình ảnh Trần Kiến Bạch đối với cô thật tốt. Rồi lại hiện ra hình ảnh ấm áp do Lục Vị mang lại, những cảnh tượng lẫn nhau đan xen trong đầu. Hóa ra, bất chi bất giác, bọn họ đã có nhiều hồi ức đến vậy. Nếu cứ bắt buộc phải chọn ai, Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không làm được. Mãi một lúc lâu sau, cô định hạ quyết tâm, nói, em chọn. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Lục Vị đánh gãy. Anh không nghe, bây giờ thì khẳng định em sẽ chọn anh ta, bởi vì việc đã rồi. Em cảm thấy có lỗi vì ở trước mặt anh mà lại làm tình với anh ta nên sẽ không tự giác nghiêng luôn về phía hắn. Và còn vì em sợ anh sẽ giống Tiêu Diệp, bởi vì loại chuyện này mà canh cánh trong lòng, cho nên, không công bằng, Nhạc Nhạc, thế này không công bằng, nếu hôm nay ở dưới tình huống bình thường, em lựa chọn hắn, Lục Vị anh tự nhận mình cũng là người có tự tôn, anh sẽ không còn dây dưa, hoàn toàn biến mất khỏi đời em, đây cũng chẳng phải là việc gì khó. Không phải chỉ là thích một cô gái sao? Không phải chỉ là cô gái duy nhất mình từng quen đến một năm sao? Anh dùng 10 năm là có thể quên em chứ gì, còn nếu không được, cuộc đời dài như vậy, anh sẽ từ từ quên đi, rốt cuộc cũng sẽ quen mà thôi, ba anh cũng chính là như vậy, từ tâm như cho tàn đến tập mãi thành thói quen, rồi lại đến sống như cái xác không hồn, tóm lại thời gian rồi sẽ vùi lấp tất cả, ai mẹ nó muốn chết muốn sống yêu đương như thế, nhưng mà, Mạnh Nhạc Nhạc, anh không chấp nhận em đưa ra lựa chọn dưới tình huống không công bằng. Chỉ bởi vì anh ta ăn thứ cỏ cho má này nhiều hơn anh thôi sao? Cũng chỉ bởi vì em làm tình với hắn ngay trước mặt anh thôi sao? Như thế không công bằng, Lục Vị vừa nói vừa rời tay xuống nơi hai người giao hợp. Lúc này, cô đã tách hai chân quỳ gối ngồi trên người Trần Kiến Bạch, khe thịt non nớt đang kẹp chặt lấy gậy thịt thô đỏ, theo từng cú thúc của dương vật, nước dâm không ngừng phun ra tung tóe, chảy động thành vũng xuống tảng đá dưới thân. Giữa cuộc làm tình kịch liệt giờ đây còn có thêm một bàn tay đang day day viên đậu nhỏ, ngay phía dưới là lỗ dâm bị dương vật cắm rút đến căng ra, loại kích thích do chơi ba người mang lại làm toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run lên, mới mấy cái đã bị đụ đến lên đỉnh. Giữa cơn cao trào, cô lại nghe được Lục Vị tổng kết. Cho nên, không cần em lựa chọn bất công, từ giờ trở đi, hắn làm em bao nhiêu lần, anh cũng sẽ làm từng đó lần. Một lần cũng không thể thiếu, bằng không, anh sẽ ngay lập tức đi gặm cỏ, hắn ăn bao nhiêu anh cũng sẽ ăn bấy nhiêu, để xem đến cùng ai chết trước. Nói xong câu kia, thứ xương to thô dài của Lục Vị cũng chọc tới kẽ mông cô, di động trên dưới, cứ như định lúc nào cũng có thể bắt đầu tính sổ. Mạnh Nhạc Nhạc thở hổn hển. Lỗ dâm giữa cơn cao trào vẫn phải thừa nhận những va chạm đến từ phía dưới, nước nôi giàn giụa cũng phần nào làm giảm bớt sự nóng bỏng bên trong, nhưng vách thịt mềm bị cây gậy sắt thọc cắm vẫn chẳng hề có sức chống trả. Mỗi khi đầu nấm to tướng nhìn qua cửa động mẫn cảm, cô lại không nhịn được dùng mình run rẩy, sau mông lại bị một cây gậy thật dài khác chọt chọt, có thể nói là trước có hổ sau có sói, tiến thoái lưỡng nan. Nhạc Nhạc muốn tìm lý do để cự tuyệt, nhưng trong lòng lại cũng tự hiểu rõ, suy đoán của Lục Vị đã chính xác. Dưới tình huống như vậy, cô nào có tâm tư để đưa ra lựa chọn, mà nếu có, thì cũng sẽ mang theo xu hướng tránh làm tổn thương thêm cho người khác, nên kiểu gì cũng sẽ lựa chọn người hay mối quan hệ nào đã tồn tại, đúng theo nguyên lý, giao sắc chặt đai rối. Nhưng theo như lời Lục Vị nói, vậy còn chẳng phải là chơi, chơi ba sao. Nếu chỉ làm với người xa lạ thì cũng thôi đi, chơi thế chứ chơi nữa chẳng qua cũng chỉ là cuộc truy hoan dục vọng, nhưng, làm cùng Lục Vị và Trần Kiến Bạch. Trong đó còn trộn lẫn cả tình cảm. Rồi tương lai biết phải nhìn mặt nhau thế nào cũng là cả một vấn đề. Mạnh Nhạc Nhạc bảo thủ đã lâu giờ đây có chút do dự, cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, một dải băng đã che đi đôi mắt cô. Đây không phải là thứ cô vừa dùng sao? Tiếp đó, giọng trầm khàn của Lục Vị truyền đến. Hiện tại em không nhìn thấy, cũng không cần cảm thấy ái ngại nữa. Đương nhiên, anh sẽ rất vui nếu em tưởng tượng ra chỉ có một mình anh đang làm tình với em. Thị giác bị che đi, đại não sẽ càng tập trung vào cảm giác ở thính giác cùng xúc giác, đặc biệt là nơi hạ thân. Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm thấy từng đường gân trên khối thịt kia, từng nhịp đập này lên, từng cú thúc khi quy đầu thô to công phá cửa mình cô hết lần này đến lần khác làm cả đống nước dâm ứ lại, cứ như bị cây chày sắt giã liên tục không biết mệt mỏi. Có đôi bàn tay to, ngón tay thon dài rắn chắc lúc này cũng mang theo độ ấm cực cao đang ra sức ghìm ấn, bóp lấy cánh mông cô. Mạnh Nhạc Nhạc muốn dịch ra một chút, nhưng có làm thế nào cũng không tránh nổi, đành để mặc bàn tay to cứng như sắt ghìm lấy. Tiếng da thịt đánh vào nhau, bang bang, rõ ràng. Mà ở phía trên một chút lại có thể cảm giác được một đôi tay khác trước ngực, lạnh lẽo hơn, nhưng động tác lại linh hoạt táo bạo hơn rất nhiều, đầu lưỡi cô hé mở, đầu vú sưng to cùng nhũ hoa đã tê nhức đều bị nó thăm hỏi, thậm chí móng tay hơi sắc kia còn moi đào dai nhéo khắp nơi, kiểm tra giờ dẫm khiêu khích từ trên xuống dưới, cứ như toàn bộ thân thể cô đều là sân chơi cho nó đùa nghịch. Từng nghe ở đâu nói rằng, tình dục sẽ ít nhiều phản ánh tính cách một người. Quả nhiên, cho dù có bỏ qua các vấn đề bên ngoài như kích cỡ, vị trí, độ dài, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có thể phân biệt được rất rõ ràng, có hai người khác nhau đang chơi đùa trên thân thể mình, cô nỗ lực khống chế suy nghĩ đang bị gậy thịt đâm bay tán loạn, tìm lại được nhiệm vụ chính mình cần làm, đó là cần phải giúp Trần Kiến Bạch giảm bớt dược tính, bằng không không biết con cu khủng này có thể đụ đến ngày tháng năm nào, đến lúc đó thì người bị tàn phế không chỉ có mỗi anh đâu. Mạnh Nhạc Nhạc từ từ vận chuyển linh khí dưới hạ thân, dẫn theo kinh mạch xuống dưới, thẳng đến khối thịt đang được chôn vùi trong thân thể, đồng thời âm đạo cũng phối hợp kẹp chặt hơn một chút. Bên tai là tiếng thở dốc rên rỉ của người đàn ông, dương vật lớn cũng càng thêm năng nổ, một nắc, hai thọc, ba thúc, mỗi một lần đều dùng sức rất mạnh chọc xuyên qua cửa động, thậm chí Mạnh Nhạc Nhạc còn có thể cảm giác được lớp thịt non bên trong bị nghiền ép đến run run dày dày. Không hiểu sao trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh, đại ca chày sắt đang đục thủng bé bím nhỏ xinh, nước dâm văng ra tứ phía, mới dã mấy cái đã làm âm hộ lún xuống, nhường ra càng nhiều không gian, nhưng cũng đồng thời làm bé bím rụt thêm vào góc run bần bật. theo động tác thúc lên của Trần Kiến Bạch, còn có hai thứ gì đó ấm ấm tròn tròn cũng nảy lên đánh bạch bạch ngoài cửa mình của cô. Đây hẳn là hai hòn bi của anh, Nhạc Nhạc còn cảm nhận được cả hai cũng đã ướt sượt trơn trượt, nhiều lần chúng còn như muốn chui hẳn vào trong, dính chặt lấy bím cô không muốn rời đi. Mà còn cả đám lông vừa thô vừa cứng nữa, ngày thường Nhạc Nhạc cũng sẽ không để ý mấy tiểu tiết này, nhưng hiện tại cô có thể cảm thấy rõ ràng mỗi lần gậy thịt thúc đến chỗ sâu nhất cũng đều có thứ gì vướng vướng quấn theo, cọ sát ngoài môi âm hộ lẫn bờ mông, có sợi nào đó đặc biệt cứng còn trà sát lên cả hạt đậu nhỏ, làm cô vừa đau cũng vừa ngứa. Cũng không biết có phải do Trần Kiến Bạch đang quá mẫn cảm, hay bị dược tính hoặc linh khí kích thích hay không, mà đám lông cu loi nhoi cứng hơn hẳn bình thường, còn rậm nữa, dương vật cắm càng sâu thì chúng nó cũng chả càng đau. Mạnh Nhạc Nhạc bị thứ này cào đến sắp bật khóc, cô muốn lấy tay đè lại, rồi lại không thể tìm đúng vị trí để che, trong lúc nhất thời khó chịu rên lên thành tiếng, đau, lông cứng, rát quá. Bởi vì tiếng kêu này, bàn tay đang xoa nắn đầu vú cô dừng lại, chần chừ một hồi lâu, rồi tựa như đã thở dài đành vậy, bàn tay cũng dịch chuyển xuống phía dưới. Lát sau, lông xì ếch, chồi chà chợt biến mất, chỉ còn chút cảm giác gợn gợn chứ đã không còn khó chịu như lúc nãy. Mạnh Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã lại có thể tập trung hưởng thụ vui sướng vì được đụng tới tấp dồn dập. Thậm chí cô còn bắt đầu quên bản thân đang ở tình cảnh nào, không tự chủ được kêu to, còn kêu cực kỳ dâm đãng. A, tuyệt, nó đâm em, sâu quá, a, chim to, bím em sắp nứt mất, a. Nếu lúc này Nhạc Nhạc còn đủ tỉnh táo để mở mắt ra xem thì sẽ thấy, trong cái hang này, ngoại trừ hai vị đang trầm mê phịch nhau ầm ầm ra, thì còn một vị người thứ ba đang tận tụy tay nâng vú tay đè lông cu, nghiệp vụ tận tình bận rộn, đúng thật là vị anh hùng thầm lặng đã xả thân giúp nâng tầm cân nướng. Cây hàng cắm rút bên trong lỗ dâm càng lúc càng nhanh, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm thấy khoái cảm tích lũy đã càng ngày càng cao, giống như con đê bị đắp lên quá cao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống. Đúng lúc này, bên tai chợt truyền đến một giọng nam. Thế nào, anh làm em có sướng không? Mạnh Nhạc Nhạc đã sắp đến cao trào chợt giật mình, đây không phải là giọng Lục Vị sao? Nhưng người đang đụ mình không phải là Trần Kiến Bạch à? Hai người bọn họ một thì cực kỳ dài, một thì cực kỳ thô, càng không cần phải nói lúc này Trần Kiến Bạch đang chơi đùa trên thân thể cô tuyệt đối không thể nhận nhầm, cho nên, đồng chí Lục Vị là muốn vờ như chỉ có một mình anh sao? Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ mới thấy, giả lập chơi chó, giả lập chơi mèo, chứ đây là lần đầu tiên thấy, giả lập, chơi, nhau, nha. Nhưng mà này tiếng cười còn chưa kịp nén xuống, Nhạc Nhạc đã chợt cảm thấy cây hàng trong thân thể đang chướng căng thêm. Có một điểm nho nhỏ nào đó nơi tận cùng trong cô đang bị động tác cắm rút cực kỳ nhanh mạnh này đâm tới, lỗ thịt bị anh hì hục đục cả ngày nay đã đến giới hạn, cứ như có một lớp màng chắn, từ điểm nhỏ kia bắt đầu, lớp màng càng ngày càng mỏng, một cú thúc cuối cùng đã làm quy đầu chọc thùng lớp màng, dẫn theo cơn sóng đặc sệt phun trào, đánh nát hoàn toàn lớp chắn. Toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run lên cứ như đã bị anh đục thùng. Khoái cảm càn quét khắp não bộ làm cô như thăng lên 9 tầng mây, giữa cơn mơ hồ lại vẫn nghe được giọng Lục Vị nhập tâm diễn cố, anh đều bắn cho em. Mạnh Nhạc Nhạc bị cơn cao trào kịch liệt đánh cho tan tác không nói nổi, từ bụng đến hạ thân đều đang run bần bật, rồi lại bị hành vi thần kinh của Lục Vị làm buồn cười đến xoắn cả lên, cả người nghiêng nghiêng ngã xuống trên thân Trần Kiến Bạch, thở còn thở không xong, thành ra chỉ có thể thầm rủa trong đầu. Bố trẻ Lục Vị này là đang làm hỏa âm phối khí? Hay lồng tiếng tại hiện trường đây à? Lục Vị làm sao, người đã không cho trịch, còn muốn ông đây vừa nhìn vừa hỗ trợ, lại còn không thể nói cho đã nghiện nữa chắc. Sau khi đã trải qua một cuộc làm tình tràn ngập hương sắc thỏa thuê, toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc bùn rùn, nơi sâu nhất bên trong âm đạo còn đang mất khống chế phun ra dịch thể, khoái cảm từ cơn cao trào vẫn đang liên tục dâng lên. Cô còn chưa kịp hồi thần lại thì đã bị người bế lên, dương vật thoát ly khỏi âm hộ còn phát ra tiếng vang, làm cả vốc chất nhầy trắng đục đều tí tách trượt xuống. Một khắc khi Nhạc Nhạc rời đi kia, Trần Kiến Bạch đang ngửa mặt nằm tưởng như vẫn còn trong trạng thái hôn mê lại khẽ giật giật ngón tay, thậm chí còn cuộn tay nắm chặt, nhưng cuối cùng anh lại chậm rãi buông ra, không có bất kỳ động tác nào khác. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp hoàn hồn, cây gậy của Lục Vị đã men theo lỗ nhỏ chưa hoàn toàn khép kín thọc vào, lúc này mà anh vẫn không quên vai mình đang diễn, cắn vành tai cô nỉ non. Cho anh làm thêm lần nữa, vừa nói cũng vừa vội vàng đẩy đưa. Động tác anh thoạt nhìn thì thô bảo, trên thực tế cây gậy đi vào chậm chạp. Đẩy mở nếp gấp bên trong từng chút một. Đóa hoa mới vừa trải qua một trận vùi dập, bị căng đến mở rộng ra, còn nóng đỏ bừng bừng, bùn rùn run rẩy. Lúc này có dị vật chen vào đã chẳng còn có thể phản kháng, gậy thịt còn chưa bắt đầu quất thì đã thấy từ trong phun ra cả vốc mật nước. Lục Vị hít sâu một hơi, nửa ôm Mạnh Nhạc Nhạc từ phía sau, thân thể dính sát vào nhau, 2/3 gậy thịt biến mất trong khe hở, động tác anh thong thả nhẹ nhàng chỉ như muốn đánh thức cảm quan của cô dậy mà thôi. Dưới thế công như vậy, Mạnh Nhạc Nhạc dần hồi phục trở lại, thịt non trong âm đạo thức tỉnh từng chút một, rồi lại khẽ khàng có bóp thít lấy anh chim lớn, mỗi nếp gấp cũng lần lượt bị quy đầu mài phẳng, có cảm giác dịu dàng dài lâu lãng mạn. Thân thể này đã sớm trở nên vô cùng mẫn cảm dưới bao cơn hoan ái, thành ra rất dễ dàng nổi hứng, theo thời gian dài thọc vào rút ra, loại di động nhẹ nhàng này của Lục Vị lại có vẻ quá dịu êm, cơn ngứa ngáy xuất hiện trở lại, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí còn chờ mong sẽ bị Phang dồn dập thật mạnh. Nhưng mà anh lại như chẳng hề phát giác, Mạnh Nhạc Nhạc không nhẫn nại được nữa, nhẹ nhàng vặn vẹo mông để quy đầu cọ cọ sang bên cạnh, thậm chí còn muốn được ăn cây xúc xích kia nhiều thêm chút nữa, ăn đến ngập mồm lút cán mới thôi. Lục Vị bị lỗ dâm đột nhiên kẹp chặt không kịp phòng ngừa đến khẽ kêu ra tiếng, nhưng anh không đẩy đưa mà bất ngờ rút hẳn dương vật ra ngoài, rồi nhét vào non nửa cây, rồi lại rút ra. Mỗi lần đầu nấm đều sẽ đẩy mở miệng hoa phát ra âm thanh nước nôi nhóp nhép. Mạnh Nhạc Nhạc không rõ là sao, Lục Vị muốn làm gì vậy? Cô vươn một tay cởi bỏ lớp băng che mắt đã lỏng lẻo, chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn vừa rời xuống, chỉ thấy một cây hàng thật dài đang giữ trong đùi mình, quy đầu lớn đỏ rực chỉ vừa đút vào cửa mình đã lại rút ra toàn bộ, cứ thế là một đống dịch thể trắng đục bị kéo theo, rơi rớt như mưa ra ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc hiểu ra, này người đàn ông là muốn dùng chim mình để đẩy đống tinh dịch của Trần Kiến Bạch ra ngoài, nhưng bởi vì hiện tại cô đang bị anh nửa ôm nửa đứng, nói cách khác, dưới chân cô là Trần Kiến Bạch đang nằm, đống tinh dịch này bị móc ra toàn bộ đều rơi xuống người Trần Kiến Bạch, làm cho từ sơ mi đến quần tây của anh đều bị bắn vệt nước trắng đục lốm đốm. Hành vi này cũng quá cản rỡ, Mạnh Nhạc Nhạc đầy đầy Lục Vị muốn đổi vị trí, nhưng hiển nhiên không có tác dụng, Lục Vị ngược lại chơi càng thêm hăng, thậm chí còn ôm theo cô đi lại xung quanh Trần Kiến Bạch. Mỗi khi đi về phía trước một bước, cây gậy dưới thân sẽ theo đó mà cắm vào một đoạn, đầu nấm to cọ sát liên tục trên lớp thịt mềm mang đến khoái cảm tê dại, vì thế ngày càng nhiều tinh dịch bị ép ra ngoài, còn bị đánh thành bọt, toàn bộ đều phun hết lên người Trần Kiến Bạch cứ như đang vẩy nước thánh ban phước không bằng. Mạnh Nhạc Nhạc cũng bị dạng trường hợp dâm loạn này dọa cho xấu hổ, chỉ có thể gắng hết sức thít chặt lỗ dâm, ngăn lại đống tinh dịch vẫn còn trong tử cung để chúng không phun ra tới. Nhưng phàm là sợ thứ gì thì quả nhiên thứ đó ập đến, ngay khi đi đến phía đầu Trần Kiến Bạch, con cu dài của Lục Vị thọc mở cổ tử cung, điên cuồng cắm vào lần sau còn nặng hơn lần trước, nguyên cây gậy thẳng tiến rồi thẳng lui, độ như mưa rền gió dữ làm vách âm đạo mềm nhũn cả ra, dòng nước dâm bên trong ào ạt chảy xuôi, bụng dưới Nhạc Nhạc đã căng tràn, đúng lúc đó thì gậy thịt bị rút hẳn ra ngoài. A, không, đừng, ra ngoài, em phun mất. Mạnh Nhạc Nhạc lắc đầu nguầy nguậy, nhưng mà cây hàng kia vẫn không hề lưu luyến quay chim đi thẳng, thế là toàn bộ đống nước nôi lênh láng cùng tinh dịch bị chặn bên trong giờ phun ra ào ào. Cho dù Mạnh Nhạc Nhạc có ra sức kẹp chặt, thì chiếc bím đáng thương bị đủ quá lâu đã không thể khép kín nổi được nữa, cô chỉ đành trơ mắt nhìn hỗn hợp dâm dịch toàn bộ tưới trên mặt Trần Kiến Bạch. Trời đủ, thế này cũng quá đáng quá rồi. Còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc kịp phản ứng lại, thì Trần Kiến Bạch đang nằm, bởi vì bị tạt cả mớ nước từ đâu đổ xuống nên dần dần mở mắt, dường như anh vẫn còn hơi mê man, bên khóe miệng lẫn phun đầy trên mặt anh đều là chất lỏng trắng loá. Mạnh Nhạc Nhạc quả thực xấu hổ đến chỉ muốn có cái lỗ nẻ mà chui xuống, cô thực không dám tưởng tượng đến phản ứng của Trần Kiến Bạch nữa, bản thân mình thì bị thằng khác phang nhũn cả lót, rồi còn phun hết cả mớ nước nôi chảy cháo lên hết mặt anh. Cái này, này, nhưng mà mặc kệ Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy hổ thẹn cỡ nào, sự phang phập vẫn còn đang tiếp tục. Lục Vị ở phía sau đâu có chú ý đến Trần Kiến Bạch tỉnh hay không tỉnh, anh vẫn còn đang điên cuồng đụ cô phầm phập. Cây cai dù đã dỡ xuống bộ mặt dịu dàng ban nãy, giờ chỉ biết cắm rút lút cán vào lồn cô, chỉ còn hai hòn bi ướt xuống lộ ra bên ngoài, cắm đến làm Mạnh Nhạc Nhạc có chút thở không nổi, giữa cơn mơ hồ, cô chợt nghe thấy tiếng rên. Hừ, Nhạc Nhạc, anh nóng quá, đau. Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, nhìn kỹ lại mới phát hiện Trần Kiến Bạch tuy rằng đã mở mắt, nhưng hai mắt vẫn đờ đẫn vô thần, chỉ có thứ giữa hai chân là dựng thẳng tắp, thoạt nhìn tuy có đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn đang xương tướng đỏ ao. Rất rõ ràng, dược hiệu vẫn còn chưa tan hết nên anh mới vô thức kêu rên. Nhạc Nhạc có chút lo lắng, cố gắng chịu đựng cơn chua xót dưới hạ thân, khẽ vặn vẹo muốn mau chóng làm Lục Vị bắn ra. Động tác Lục Vị cứng đờ, sau khi mãnh liệt cắm vài cái thì đột nhiên rút hẳn ra, thả cô lại trên người Trần Kiến Bạch. Anh đứng lên, đưa cây hàng còn nhỏ nước đến bên miệng cô, cất giọng bất bình, anh có thể dùng miệng, nhưng em nhớ kỹ, em đã thiêu anh hai lần. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thấy cảm động, cô nghiêm túc cầm lấy, bé Lục Vị còn đang nhỏ nước rồi nhẹ nhàng liếm láp, trên nó còn dính chính nước dâm của cô cùng tinh dịch đã bị đánh thành bọt, thậm chí cả thể dịch có chút tanh của Lục Vị, thế nhưng giờ khắc này, Mạnh Nhạc Nhạc lại không rảnh để chú ý, cô chỉ biết hôn liếm vô cùng nghiêm túc. Trong lúc cô đang nhấm nháp một cây xúc xích, thì cây khác thuộc về Trần Kiến Bạch cứ như được thả hổ về rừng. Thả chim cu về lại tổ, nó cũng bắt đầu nắc tứ tung, bắt đầu một vòng đâm chọc mãnh liệt. Cô gần như hoàn toàn trần truồng nằm trên thân Lục Vị, khắp thân thể dài rất nhiều vệt đỏ, nhất là hai dấu tay đỏ rực trên mông, còn có miệng hoa kia vẫn đang vô ý thức phun ra tinh dịch, vừa nhiều vừa đặc, rõ ràng là hậu quả của việc đã bị đổ quá nhiều lần. Ý thức còn dư lại trong đầu nói cho anh rằng, đó là mình làm, chính anh làm. Trần Kiến Bạch không khỏi nhói lên đau lòng, dịch về phía Nhạc Nhạc. Lục Vị trợn mắt nhìn thứ vẫn còn sưng đỏ dưới thân Trần Kiến Bạch, lại nhìn động tác dịch lại của anh nên lập tức hiểu lầm, tưởng là Trần Kiến Bạch vẫn còn muốn tiếp tục. Trong mắt Lục Vị như có dao, giọng nói cũng cay cú tức giận, mẹ nó ai bảo anh ăn lắm cỏ thế hả? Muốn hỏng centimet thận luôn sao? Đờ mờ. Lục Vị vừa nói còn vừa nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới đang run rẩy của Nhạc Nhạc, nghĩ lại vị trí của tên Trần Kiến Bạch này trong lòng Nhạc Nhạc, anh lại trầm ngâm một chút. Sao nhỏ giọng mở miệng, hiện tại không được, âm hộ Nhạc Nhạc đều đã sưng lên, anh ra kia ngồi một lát đi, để tôi xoa cho cô ấy trước chờ khỏe lại chút đã. Tầm mắt Trần Kiến Bạch từ trên người Nhạc Nhạc rời đi, nghiêm túc nhìn Lục Vị, anh không thể không thừa nhận, người đàn ông này là thật sự yêu Nhạc Nhạc. Tuy từ cử chỉ mà nói thì tên này có hơi không đứng đắn, nhưng sự chân thành kia không có chút nào giả dối. Anh nỗ lực dịch tới bên cạnh hai người, thân thể vẫn còn mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát sau, Trần Kiến Bạch cúi xuống xem xét hạ thân mạnh Nhạc Nhạc. Nhìn kỹ lỗ nhỏ bị trà đạp thảm thương, bị bắn quá nhiều lần nên giờ nhầy nhụa ngập trong dịch thể, nó còn hơi sưng nữa, cánh hoa bởi vì bị giã tơi tả trong thời gian dài thành ra giờ không thể khép kín, để lộ lớp thịt mềm hồng hồng bên trong. Trần Kiến Bạch cúi xuống, dịu dàng liếm láp, hút hết những thứ bị mình thô bạo bắn vào ra ngoài. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng vỗ về vách thịt non vẫn đang run rẩy, đầu lưỡi cuốn lên vuốt ve qua lại vừa tinh tế vừa cẩn thận. Rốt cuộc đã rửa sạch xong, tình trạng mạnh Nhạc Nhạc cũng đã đỡ hơn nhiều, Lục Vị hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lúc này mới hơi thu liếm, nhưng khi nói chuyện vẫn cau mày bực bội. Chỉ cho anh thêm một lần nữa, nhẹ nhàng vào. Trần Kiến Bạch khàn khàn nói. Không cần, tôi không sao nữa rồi. Lục Vị thấy hơi nghi ngờ, nhìn lại cây hàng dưới thân Trần Kiến Bạch vừa hồng vừa sưng kia mà bảo không sao à. Nhưng kế tiếp, anh trơ mắt nhìn Trần Kiến Bạch đi đến hòm thuốc trước mặt, lấy ra một mũi an thần, không chút do dự tự đâm thẳng vào tay. Lục Vị cũng trợn cả mắt, đậu xanh. Vị đại ca này cũng đủ tàn nhẫn với bản thân nha. Có lẽ là thuốc an thần đã có hiệu quả, cũng có lẽ do trước đó được phát tiết cùng việc trị liệu có tác dụng, Trần Kiến Bạch dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là sắc mặt đã tái nhợt thêm mấy phần, hai tên đàn ông dựa vào vách động, lần đầu tiên nói chuyện với nhau hẳn hoi. Lục Vị, lần trước anh thấy rồi hả? Trần Kiến Bạch, ừ. Không cần rõ ràng, cả hai đều biết đang nói về lần đó trong quán bar. Lục Vị tiếp tục nói, tôi cố ý. Trần Kiến Bạch im lặng một hồi. Hôm nay tôi cũng cố ý. Hai người nhìn nhau gằm gằm, gần như đồng loạt mở miệng, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ không từ bỏ. Trong hang không ngừng quanh quẩn giọng hai người vừa nói, cứ như đến cả âm thanh cũng đều đang phân cao thấp với nhau. Lục Vị hừ lạnh, vậy để xem bản lĩnh mỗi thằng đến đâu. Lục Vị còn chưa kịp thực hành kỹ thuật yêu đương mà mình vừa học được thì đã có chuyện xảy ra. Biến cố xảy ra sau ngày ba người bình yên vô sự trở lại căn cứ A, sáng sớm hôm nay. Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa đi vào nhà ăn đã lâm vào thế khó. Trần Kiến Bạch ngồi bên trái, trên bàn bày hai phần ăn kiểu Tây, anh cũng chẳng làm gì, chỉ chờ mong nhìn cô, trong tay cầm một bản tư liệu nghiên cứu khoa học, hình như là bản mới nhất, đang tản ra sức quyến rũ khó cưỡng đến từ khoa học. Lục Vị ngồi bên phải, trên bàn bày hai phần đồ ăn kiểu Trung Quốc, người này thì to gan hơn, vẫy tay với Mạnh Nhạc Nhạc, hiếm thấy hắn bỏ cái mặt nạ của công tử nhà giàu xuống, còn chớp chớp đôi mắt, như có như không mà quyến rũ cô. Ngồi bên trái hay bên phải bây giờ? Không đợi Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn, Tiểu Mễ đi đắp vọt từ bên ngoài vào, hai mắt đẫm lệ, vừa nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc đã khóc òa lên. Chị Nhạc Nhạc, chị mau đi xem Tiêu Diệp đi, anh ấy sắp không qua khỏi mất. Chị Nhạc Nhạc, lời này như sét đánh ngang tai. Mạnh Nhạc Nhạc bất chấp tất cả xoay người lao ra ngoài, chạy thục mạng đến tòa nhà số 3, phòng chăm sóc đặc biệt ICU nơi người kia đang ở đó. Trong lúc chạy, trong đầu cô lại lặp lại lời Tiểu Mễ vừa nói, cô không thể hiểu được cái gì gọi là không qua khỏi. Sao anh có thể không qua khỏi được? Mấy ngày trước cô còn nhìn qua cửa sổ thấy anh đã có thể đi lại bình thường, mới cách có mấy ngày, sao có thể như vậy được? Vừa mới chạy đến cửa tòa nhà số 3 cô đã bị vài người canh cửa ngăn lại, bọn họ là cấp dưới của Tiêu Diệp, cô cũng từng gặp mấy người trong số đó, lúc này thái độ họ đều vô cùng cung kính, cô Mạnh, đội trưởng Tiêu không muốn nhìn thấy cô, xin cô quay về cho. Lại là như vậy, tình huống này đã từng diễn ra sau khi Mạnh Nhạc Nhạc vào căn cứ. Lúc đó cô vừa mới tỉnh lại đã vội vàng muốn xác định tình trạng của Tiêu Diệp có bình an vô sự hay không, thế nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như hiện tại, mà lúc ấy cô đã trả lời như thế nào nhỉ? Tại sao lại không chịu gặp tôi? Anh ấy thật sự không sao chứ? Có phải các cậu đang lừa tôi hay không? Có phải anh ấy? Lúc đó lòng cô vô cùng hoảng loạn, điều duy nhất có thể nghĩ được là Tiêu Diệp bị thương rất nặng, vì vậy anh mới không chịu gặp cô. Nhưng sau đó mấy người giữ cửa lại nói, đội trưởng Tiêu không sao. Cô có thể nhìn ngài ấy qua cửa sổ. Ngài ấy bảo chúng tôi truyền lời đến cô như này, nên dừng thì dừng. Nên dừng thì dừng, chỉ có bốn chữ, nhưng lại giống như búa tạ nện vào lòng Mạnh Nhạc Nhạc. Ai cũng biết vế sau của bốn chữ này là, nếu không tất loạn, khi đó cô nhìn người đàn ông vô cùng khỏe mạnh qua khung cửa sổ, lòng khẽ trầm xuống. Mọi chuyện đã thật rõ ràng, anh ấy muốn kết thúc hoàn toàn, không muốn có quan hệ gì với cô nữa, là do cô đã đồng ý kết hôn cùng với Trần Kiến Bạch. Hay là do cô đã làm tổn thương anh? Giang đu an bu đu an, phen sâu chi luận đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn làm việc mà do dự không quyết thì sẽ để lại hậu họa khôn lường về sau. Vì thế sau đó ở căn cứ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng tự ý thức thân phận của hiện giờ của mình. Tiêu Diệp vì cô mà bị thương, đáng ra cô nên thường xuyên đến thăm mới đúng, nhưng lần nào đến cũng chỉ dám lén nhìn qua cửa sổ, chưa bao giờ muốn kiên trì gặp tận mặt, cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau. Mỗi lần bản thân mềm lòng, cô đều sẽ yên lặng ngẫm lại câu, nên dừng thì dừng, kia rồi thu lại tất cả nhớ mong còn sót trong tâm trí, cũng bắt đầu rời lực chú ý sang những người khác. Kết quả cũng thật không tồi. Cô đã có thể bình thản đối mặt với chuyện đó, thậm chí còn có thể dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá những mối quan hệ mới. Dần dần, cô còn bắt đầu chấp nhận sự theo đuổi của Lục Vị và Trần Kiến Bạch. Nhưng ngay giờ khắc này đây, Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu hoài nghi, tất cả đều thật sự như cô nghĩ sao? Tiêu Diệp thật sự hoàn toàn khỏe mạnh sao? 10 phút sau, Mạnh Nhạc Nhạc đẩy mạnh cửa phòng ra, cuối cùng cùng nhìn thấy Tiêu Diệp, anh ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cô, trong giọng nói có nét hoảng loạn rất khó phát hiện, "Nhạc, cô Mạnh, cô có việc gì sao?" Nghe được giọng nói của anh, Mạnh Nhạc Nhạc khẽ thở phào một hơi. Giả thiết đầu tiên trong lòng cô đã bị bác bỏ, đây là Tiêu Diệp chứ không phải người nào đóng giả, ít nhất anh vẫn còn có thể nói chuyện, vẫn có thể ngồi ở nơi này. Nhưng nghi hoặc lại ập đến, Tiểu Mễ sẽ không vô duyên đi nói đùa như thế, rốt cuộc là anh đã bị làm sao? Lòng thầm nghĩ, miệng cô cũng đã hỏi ra ngoài. Người đàn ông yên lặng một lát, chậm rãi trả lời. Tôi không sao, chỉ là thần kinh đã chịu áp lực nên tạm thời không đi được mà thôi. Tiểu Mễ đã nói gì với cô à? Con bé chỉ hay chuyện bé xé ra to, cô cũng biết đấy, tình yêu cũng dễ khiến người ta lo nghĩ. Nói xong mấy chữ cuối, trong giọng anh còn dường như có chút oán trách thân mật, lòng Mạnh Nhạc Nhạc cũng không khỏi chùng xuống. Là sao cơ? Anh có ý gì? Thì ra sự lo lắng của cô chỉ là gia vị thêm thắt cho tình cảm của hai người thôi à? Con mẹ nó! Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng phẫn nộ, cô không nhịn được mà cười tự giễu ra thành tiếng. Ok, xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, anh cũng làm ơn quản chặt người yêu của mình vào, bớt vì mấy chuyện này mà đến làm phiền tôi. Vừa nói cô vừa xoay người bước ra cửa, tức giận tích tụ trong lòng như muốn sộc thẳng lên trời. Mạnh Nhạc Nhạc ơi Mạnh Nhạc Nhạc, mày đúng là đồ não cá vàng, đến giờ mà còn muốn đi lo lắng cho người đàn ông này, người ta có bề ngoài, có năng lực, có gia thế, có cả người yêu, cần đến một người ngoài như mày lo lắng. Nhưng vừa đi tới cửa, Mạnh Nhạc Nhạc đã nắm tay lên nắm cửa rồi, bỗng trong đầu lại chỉ đọng lại câu, anh ấy sắp không qua khỏi, của Tiểu Mễ. Tính cách cẩn thận trong xương cốt của người làm nghiên cứu đột nhiên bộc phát, cô hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn không nỡ rời đi được, bèn xoay người, vừa đi về phía Tiêu Diệp vừa nói, tôi biết một ít trung y, có thể khám thử cho anh, dù thế nào thì cũng là tại tôi mà anh bị thương, tôi phải chịu trách nhiệm. Cô vừa dứt lời, Tiêu Diệp đã lập tức cự tuyệt. Không cần, tôi không sao cả. Giọng nói hơi nóng này, lần này Mạnh Nhạc Nhạc thật sự đã nhận ra điều gì không đúng, cô nheo mắt nhìn lại, kiên trì nói, anh quay người lại đây. Thật sự không cần, đã có bác sĩ có chuyên môn kiểm tra cho tôi rồi, tất cả đều bình thường. Mạnh Nhạc Nhạc cau mày, túm lấy xe lăn của Tiêu Diệp, kiên quyết muốn can thiệp đến cùng. Hai người rằng co một lát, cuối cùng Tiêu Diệp thở dài, giống như chấp nhận từ bỏ điều gì, anh chậm rãi xoay người lại. Sau khi phát hiện Tiêu Diệp hoảng loạn một cách kỳ lạ, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc đã có dự cảm chẳng lành, lúc này tim cô càng đập nhanh hơn, theo chuyển động quay lại của anh cũng chỉ biết trợn mắt lên nhìn, không thể tin được những gì mình đang thấy. Khuôn mặt vốn đẹp trai tuấn tú của anh nay lại đầy những nếp nhăn, đến cả tóc mai hai bên cũng bạc trắng, ít nhất phải già hơn 10 tuổi so với lúc trước. Đây là Tiêu Diệp. Mạnh Nhạc Nhạc chết sững tại chỗ, chưa đợi cô phản ứng lại, Tiêu Diệp đã nhanh chóng cúi gằm kéo chiếc mũ đang đội trên đầu sụp xuống, giọng nói như khàn lại, đừng nhìn, rất xấu. Hai tay Mạnh Nhạc Nhạc run run, mãi một lúc lâu sau mới có thể thốt ra được thành tiếng, sao lại thế này? Tại sao anh lại, thành như vậy, già nua, như vậy? Ngay sau đó cô cũng lập tức nhận ra, đây là lý do mà anh không gặp em sao? Cơn tức trong lòng cô lại dâng lên, đã hoàn toàn không khống chế được âm lượng của mình nữa. Anh biến thành như vậy là bởi vì nhát kiếm em đâm vào anh phải không? Tại sao lại muốn giấu em chuyện này, anh muốn làm cái gì? Anh muốn cô độc bệnh tật rồi chết giả sao? Anh, Tiêu Diệp vươn tay muốn giữ chặt Mạnh Nhạc Nhạc nhưng lại bị cô hất ra, anh cũng không biết phải làm sao nữa, Nhạc Nhạc, đừng khóc. Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới phát hiện mình đã khóc, cô dùng mu bàn tay lau khóe mắt nhưng không tài nào khống chế được sự khó chịu trong lòng. Cô đã có thể mơ hồ nghĩ ra, Tiêu Diệp không nói cho cô, như vậy thì ít nhất trình độ y học hiện nay đã không còn cách nào chữa trị, thậm chí rất có thể gì một cũng không có cách nào. Trong lúc hai mắt đẫm lệ mông lung, cô chợt nghĩ tới hệ thống. Hệ thống, tình huống hiện tại của Tiêu Diệp có thể chữa khỏi hay không? Hệ thống yên lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại cô hai chữ. Xin lỗi. Mạnh Nhạc Nhạc đờ ra suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, bỗng chốc cô như đã quay về buổi đêm hôm đó, chỉ có mình cô độc, bất lực. Trong không khí có tiếng thở dài khẽ khàng, Tiêu Diệp điều khiển xe lăn, dùng tất cả sức lực cúi người muốn ôm người con gái đang ngồi dưới đất vào lòng. Nhưng mà cố gắng đến mấy lần vẫn không thể làm được, anh dứt khoát chống xuống đất, rời khỏi xe lăn, ngã ngồi bên cạnh Mạnh Nhạc Nhạc, cuối cùng cũng ôm được cô gái nhỏ kia vào lòng như ý nguyện. Tiêu Diệp vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, muốn lau đi cả nơi khóe mắt đang không ngừng giàn giụa nước mắt. Nhưng khi cúi đầu nhìn đôi tay gầy gò thô ráp nhìn thấy cả gân xanh của mình, anh lại do dự, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, dùng phần lòng bàn tay mềm mại nhất lau lên khóe mắt cô, nói như tự giễu. Đồ ngốc, đừng khóc, em khóc như vậy anh sẽ thấy mình thật vô dụng, không sao cả, Nhạc Nhạc, ai cũng sẽ phải đối mặt với ngày này, chỉ là anh phải đối mặt hơi sớm một chút mà thôi. Anh không muốn nói cho em vì anh có toan tính riêng. Anh hy vọng hình ảnh bản thân trong lòng em vĩnh viễn sẽ là dáng vẻ lúc đẹp trai nhất, chứ không phải là khi đã già nua, cuối cùng là trở thành một lão già gầy gò quắt queo thế này, nhất định sẽ rất xấu. Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng ngừng rơi nước mắt, cô biết mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Người đàn ông này không muốn nói cho cô nhất định là vì không muốn làm cô phải áy náy. Anh ấy thành ra thế này, tất cả đều tại cô. Cô cũng thật không dám tưởng tượng anh đã làm cách nào để có thể ra vẻ trấn tĩnh thản nhiên mỗi lần cô tới thăm như thế. Rồi lại làm cách nào để có thể nói ra những lời cự tuyệt vô tình khi cô đã sắp phát hiện ra sự thật. Nhạc Nhạc không thể không thừa nhận, mỗi hành động, mỗi lời nói của anh đều đã được tính toán rất hoàn hảo. Nếu không phải có Tiểu Mễ thì có khi cô vẫn còn đang oán giận anh, còn đang ghi hận cái câu, nên dừng thì dừng kia. Thậm chí, cô nhanh chóng chấp nhận sự theo đuổi của những người khác như vậy, có lẽ một phần cũng là do giận dỗi Tiêu Diệp. Mãi một lúc lâu sau, Mạnh Nhạc Nhạc mới tạm thời khống chế được cảm xúc của mình, sau đó mới phát hiện Tiêu Diệp đang cùng cô gục trên mặt đất lạnh băng. Ngay lập tức cô cũng mặc kệ bản thân đang thương tâm thế nào, chỉ biết vội nhanh chóng nâng anh dậy, nhưng đương lúc luống cuống lại lỡ không cẩn thận đụng vào cái bàn. Chiếc bàn động một cái, máy tính đang trong trạng thái chờ lập tức sáng lên, trên màn hình hiển thị mười mấy cái cửa sổ, tất cả đều là những nơi Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng quen thuộc, cửa phòng của cô, cửa văn phòng của cô, phòng thí nghiệm, nhà ăn, cái này, anh theo dõi cô sao? Tiêu Diệp hơi xấu hổ, lập tức giải thích. Anh không phải định theo dõi em, nhưng mấy ngày đầu tiên anh quả thực rất khó chấp nhận, anh muốn nhìn thấy em, sau khi dì Mộc biết thì đã cho anh quyền truy cập vào giám sát của căn cứ, anh có thể nhìn thấy em từ nơi này, nhưng chỉ giới hạn trong những nơi được cho phép, những nơi riêng tư khác anh không hề nhìn thấy, anh cũng sẽ không tiết lộ tiến độ nghiên cứu dự án của em, anh chỉ là muốn, xin lỗi, Nhạc Nhạc, anh, Tiêu Diệp cúi gằm, thân là một quân nhân vẫn luôn nghiêm cần tuân thủ pháp luật. Hiển nhiên anh thấy rất hổ thẹn vì việc làm này của mình. Mạnh Nhạc Nhạc thì hoàn toàn kinh ngạc. Đương nhiên cô sẽ không hoài nghi Tiêu Diệp sẽ tiết lộ chuyện riêng tư của cô cùng quá trình nghiên cứu, đây cũng chỉ là theo dõi ở những nơi thông thường, những thứ có thể nhìn thấy cũng vô cùng hạn chế, nhưng cô đột nhiên nhớ ra, nếu Tiêu Diệp ngày nào cũng xem giám sát, như vậy lúc cô và Lục Vị làm những chuyện đó, Tiêu Diệp anh ấy có phải đã thấy rồi không? Nhạc Nhạc không khỏi chột dạ, nhẹ giọng dò hỏi. Vậy, em cùng. Tiêu Diệp lập tức hiểu ra, nhanh chóng trả lời, không, hai người rất cẩn thận, không bị camera quay được. Vừa nói xong câu này, hai người cũng đều giật mình nhận ra. Tiêu Diệp quả thật chỉ muốn cho bản thân hai cái tát, Nhạc Nhạc còn chưa hỏi xong, mày đã tranh lời cái gì, hơn nữa câu này không phải đang thừa nhận anh đã phát hiện rồi sao. Trên thực tế, Mạnh Nhạc Nhạc và Lục Vị cũng thật sự không bị quay được, nhưng đối với một người từng đạt được điểm tối đa môn trinh sát như Tiêu Diệp, thì ngay giây đầu tiên khi Lục Vị xuất hiện trong video anh cũng đã phát hiện ra quan hệ của hai người không tầm thường. Những hình ảnh như hai người cùng nhau vào phòng, sáng sớm hôm sau Lục Vị mới rời đi, hay những lúc hai người họ bỗng dừng lại ở những nơi camera không quay đến, Tiêu Diệp đều hiểu rất rõ chuyện tiếp theo sẽ phát sinh là gì. Đối với anh mà nói, mỗi một lần đều là một màn tra tấn. Anh chỉ có thể ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên màn hình theo dõi dần trôi, một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi quả thực chậm, quá chậm, Tiêu Diệp lại không kìm được phỏng đoán xem bọn họ đang làm gì, có lẽ chỉ đang nói chuyện, có lẽ là đang tình tứ với nhau, hoặc có lẽ là đang làm gì đó càng tình hơn. Làm tình chẳng hạn. Rồi anh không tìm được mà lại đi phân tích, từng chiếc cúc áo sộc sạch, hay áo sơ mi đã nhiều thêm vài nếp nhăn, chút vệt nước nơi gấu váy, còn có những động tác trêu đùa thân mật, thậm chí bộ não của anh còn có thể phỏng đoán cả tư thế làm tình mà bọn họ có khả năng áp dụng nhất, có đố kỵ không? Đố kỵ? Có ghen tị không? Ghen tị. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biên độ cảm xúc của Tiêu Diệp đều sẽ dao động cực lớn. Điều này hoàn toàn không có lợi cho bệnh tình của anh, nhưng nếu không xem, anh lại như đã mất đi tất cả, đây là chuyện còn bi ai hơn cả bệnh tật. Vì thế, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác từng bước đến gần người con gái vốn thuộc về mình, cũng nhìn cô ấy ngày càng tin tưởng, ỷ lại vào bọn họ. Tất cả đều tốt đẹp hạnh phúc, ngoại trừ anh. Ngoại trừ anh đang chìm vào một góc âm u, cô độc giả đi một mình. Tất cả các xét nghiệm đều cho thấy, tế bào trong cơ thể anh ấy đã bị kích thích bởi một loại vật chất nào đó và bắt đầu phân tách cực nhanh, ước tính chỉ chưa đầy nửa tháng nữa sẽ làm cơ thể anh chết vì lão hóa. Mạnh Nhạc Nhạc không thể chấp nhận kết quả như vậy bèn đi gặp Dì Mộc. Dì Mộc không những không ngạc nhiên mà chỉ khẽ thở dài, dì vẫn luôn do dự xem có nên nói với con hay không, nhưng thằng bé Tiêu Diệp kia rất bướng bỉnh, còn rằng đây là quyền riêng tư của nó. Hai, sáng nay Tiểu Mễ vô tình nhìn thấy báo cáo, dì đã đoán con sẽ đến. Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu, thấy báo cáo nằm rải rác trên bàn, lại nhìn vào cái nháy mắt của bà thì cũng hiểu được cái vô tình này có nghĩa gì. Đây hẳn là do bà cố ý. Nhưng Nhạc Nhạc phải thừa nhận rằng cô ấy rất biết ơn sự cố ý này. Mạnh Nhạc Nhạc không thể tưởng tượng nổi nếu mình cứ không hay biết gì rồi để Tiêu Diệp chết già đi, một ngày nào đó cô sẽ cảm đau đớn hối hận muốn chết. Hít một hơi thật sâu, cô mong chờ hỏi, thật sự không có cách nào sao? Dì Mộc trầm ngâm, giọng nói không giấu được nỗi tiếc hận. Cơ thể Tiêu Diệp đột nhiên bị một lượng linh lực lớn xâm nhập. Con cũng biết đó, nếu người bình thường phải tiếp nhận nhiều linh lực, lại còn theo cách thô bạo như vậy, không có nổ tan xác tại chỗ cũng đã là nhờ may mắn cùng thể chất của nó đều cao. Dì đã tra trong tất cả sổ ghi chép của Mộc gia cũng không tìm được cách nào, chuyện này, rất khó. Mạnh Nhạc Nhạc có phần nản lòng, cô có thể đoán được nhà họ Mộc sở hữu bao nhiêu ghi chép, nếu đến cả họ còn không có cách nào, cô cũng thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Giữa cơn hoảng loạn, dì Mộc chợt đưa ra kiến nghị. Có lẽ hệ thống sẽ có biện pháp, hoặc là con có thể xem xét những vị diện khác. Mạnh Nhạc Nhạc chợt ngẩn ra, tuy trước kia hệ thống từng nói, xin lỗi, nhưng nó cũng đã nói. Bản thân nó không đại diện cho kỹ thuật tối cao của từng vị diện nó thu nhận. Vậy có lẽ, sẽ có cách nào đó mà ngay cả hệ thống cũng không biết. Hoặc là, nếu như hoàn cảnh thay đổi, chẳng hạn như trong hoàn cảnh linh khí đủ đầy, bệnh tình của Tiêu Diệp có thể sẽ thay đổi, có thể chuyển từ, không thể, thành, có thể, hay không. Tóm lại, cô không cam lòng nếu cứ thế từ bỏ. Đột nhiên, Nhạc Nhạc nghĩ ra mình có thể thử đi đến Y Đạo Đại Lục. Nơi đó đâu đâu cũng là đại phu, cũng có linh khí dồi dào. Nếu đi cùng Tiêu Diệp nói không chừng có thể tìm được cách chữa trị hoặc biện pháp nào để trì hoãn bệnh tình. Tối hôm đó, Mạnh Nhạc Nhạc xử lý mọi việc xong xuôi rồi đến phòng bệnh của Tiêu Diệp. Tiêu Diệp cũng đã sửa soạn xong chờ cô, so với tình trạng hoảng loạn vào ban ngày, lúc này anh đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng không còn né tránh ánh mắt của Mạnh Nhạc Nhạc nữa. Khụ, rất có thể là do câu nói trước lúc rời đi sáng nay của cô, bây giờ anh cũng rất tuấn tú, là kiểu đẹp trai mang theo nét chững chạc từng trải rất quyến rũ, nghe nói con gái đều thích người như thế. Mà đúng là cô nói điều này cũng không phải để an ủi anh, dù sao một người đã đẹp trai lai láng thì cho dù có già thêm 10 tuổi nữa cũng vẫn đẹp. Đây đều xuất phát từ tình cảm chân thành của Mạnh Nhạc Nhạc. Sau khi nghe vậy, thái độ của Tiêu Diệp cũng trở nên tự nhiên hơn, người đàn ông này cho dù bề ngoài trông trưởng thành đến đâu thì trong lòng vẫn ngây ngô như trẻ con vậy. Giờ phút này, hai người ngồi trên ghế khẽ nắm lấy tay nhau. Mạnh Nhạc Nhạc cầm trong tay miếng ngọc do dì Mộc đưa, khối ngọc này có thể mở ra một vùng kết giới. Là bùa phép đặc biệt của Mộc gia, cho dù có dùng súng máy thì cũng phải tốn công sức mới có thể phá vỡ. Mạnh Nhạc Nhạc mở kết giới, nhìn về phía Tiêu Diệp, cô trịnh trọng nói. Tiêu Diệp, em phải nói trước với anh, em không biết liệu có thể tìm thấy cách chữa hay không, nơi đó cũng không an toàn tuyệt đối, có lẽ còn sẽ có nguy hiểm, cũng có thể bệnh tình của anh sẽ tồi tệ hơn. Em, Tiêu Diệp nở một nụ cười, anh vốn là người không hay cười, sau khi bị bệnh thì đừng nói đến cười, thậm chí đến nói chuyện cũng ít hơn. Hầu hết anh đều ở trong phòng một mình mặt đối mặt với màn hình, nhìn ngắm cô gái mà anh yêu thương đang, tuy nụ cười lúc này vẫn còn cứng ngắc, nhưng đã có thể nhìn thấy sự cởi mở trong lòng anh. Em sẵn sàng giúp đã khiến anh vui mừng lắm rồi, sau lần này, anh và em cũng có thể coi như có chung một bí mật, phải không? Tiêu Diệp vừa nói vừa nhướng mày, trong mắt tràn đầy niềm vui vẻ, mặc dù đã có vài sợi râu bạc và nếp nhăn nhưng khi làm động tác này cũng vẫn cực kỳ đẹp trai, mang theo khí chất cứng cỏi của quân nhân, lại cũng vẫn có vẻ hoạt bát sinh động. Mạnh Nhạc Nhạc bị thái độ thoải mái của anh lây nhiễm, khóe miệng cũng mỉm cười, khẳng định nói. Phải, đây là bí mật lớn nhất của em. Lần này Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn mang theo một người, hệ thống sẽ tự động sửa đổi các thông số sai lệch để cô có thể thay thế bản gốc một cách êm đẹp. May mà trong khoảng thời gian này Mạnh Nhạc Nhạc đã tích lũy rất nhiều điểm thuộc tính đủ để hỗ trợ cô ấy và Tiêu Diệp, ngay cả khi gặp phải nguy hiểm cô cũng có nhiều lựa chọn hơn. Hai người nắm chặt tay, quyết đoán mở ra nhiệm vụ. Chuỗi nhiệm vụ mô phỏng học thức y đạo thiên 2, nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo tụ linh đan, phần thưởng 20 điểm thuộc tính. Trở về đại lục y đạo một lần nữa, vẫn là trong sơn động khi xưa, trà đã rót lúc trước vẫn bày trên mặt bàn đá, trong không khí tràn ngập linh lực, mọi thứ vẫn nguyên như trước khi Mạnh Nhạc Nhạc rời đi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đã xa cách cả một thế hệ. Ngây ra mất một lúc, cô bắt đầu hỏi cảm giác của Tiêu Diệp. Anh thử cẩn thận cảm nhận, rồi thốt lên không giấu được sự kinh ngạc. Anh cảm thấy tốc độ nhịp tim đã chậm lại chút. Vừa nói Tiêu Diệp vừa nhìn lại đồng hồ trên tay, đây là một loại dụng cụ đo lường cao cấp, quả nhiên nó cũng đang hiển thị tốc độ phân tách của các tế bào đang chậm lại, tuy vẫn cao hơn người bình thường, nhưng đã chậm hơn trước rất nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, có biến hóa, hơn nữa còn là chuyển biến tích cực, đây là tin tốt. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, giờ Tiêu Diệp đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu không cẩn thận để anh bị phát hiện thì rất có thể bị kẻ mang ý xấu để ý. Nhất định phải nhân lúc còn chưa bị phát hiện tìm mọi biện pháp chữa trị. Ngày tiếp theo, toàn bộ y đạo tông đều xôn xao, bởi vì cựu quán quân, đệ nhất bào chế sư, Mạnh đạo hữu vừa đột ngột tuyên bố sẽ tiến hành các buổi thuyết giảng công bố phương pháp bào chế thuốc viên. Mạnh đạo hữu còn nói, trước hết sẽ chỉ công bố bên trong y đạo tông, tiếp theo sẽ mở rộng ra toàn bộ y đạo đại lục thông qua việc nghe giảng từ những đệ tử ưu tú của y đạo tông, một người truyền trăm, trăm truyền đến triệu, để kỹ thuật này ngày càng được phát triển rộng rãi. Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ đại lục đều rung chuyển, vì hiện tại có vô số người đều đang tìm tòi nghiên cứu điều này. Đại lục y đạo Lầu Bách Thảo hơn 10 vị tu tiên già trẻ lớn bé đang tập trung lại với nhau. Một vị trẻ tuổi nhất không nhịn được bắt đầu dò hỏi. Sư thúc sư bá, các ngài nói thật không? Nghe nói chỉ cần trả lời được một câu hỏi, không cần biết đúng sai là đều có thể cử người đi học tập phương pháp điều chế thuốc viên. Hơn nữa nếu như phương pháp thật sự hiệu quả, còn có thể trở thành đệ tử chân truyền. Sẽ học được kỹ thuật tinh luyện cao thâm hơn nữa. Một lão già ngồi giữa vuốt vuốt chòm râu, trong giọng nói già nua cũng không giấu nổi niềm phấn khích. Tin tức từ y đạo tông không thể là giả, lão đại, lão nhị, các ngài ở lại thêm chút nữa, chúng ta xem những thứ tổ tiên để lại có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng hay không. Liệu Lầu Bách Thảo của chúng ta có thể được phục hưng hay không đều phụ thuộc vào lần này cả. Đồng thời, trên mọi ngóc ngách khắp đại lục đều có chung một cảnh tượng, mọi người trên khắp đại lục y đạo đều tự hỏi. Một người vốn dĩ không thể hấp thụ linh khí, nhưng lại bị linh khí tác động thâm nhập tận xương tủy, có điều không nổ tan xác mà chỉ bị lão hóa nhanh chóng, liệu sẽ phải chữa trị thế nào? Mạnh Nhạc Nhạc thu được vô số kết quả, một số chớp mắt cũng có thể nhìn ra thật giả, nhưng cũng có một số cần phải kiểm chứng. Vì vậy sinh hoạt hàng ngày của cô biến thành đi thuyết giảng vào ban ngày, buổi tối lại làm thí nghiệm cùng Tiêu Diệp để xác minh tính hữu hiệu của phương thuốc. Tất cả mọi thứ được sắp xếp rõ ràng. Buổi sáng hôm nay, Mạnh Nhạc Nhạc bước vào phòng học. Đây là một giảng đường rộng lớn vốn dĩ được sử dụng để tổ chức các buổi triệu tập, bây giờ đã được tu sửa để có sức chứa tất cả các đệ tử của y đạo tông. Thậm chí còn có rất nhiều lão già râu đã bạc trắng, Mạnh Nhạc Nhạc còn thấy cả sư phụ của mình trong số đó. Quả thật đã lâu không gặp, cô suýt nữa cũng quên luôn nhân vật này, bát phẩm linh y của y đạo tông, Tạ Hạ. Lúc này hắn đang ngồi trên cùng, nhàm chán chơi pháp khí trong tay, quả thực rất nổi bật giữa một đám lão già xung quanh. Trước cửa phòng học treo một mặt thủy kính, thứ này giống như bảng đen. Chỉ cần có vận dụng linh lực là có thể viết lên đó, được sử dụng để truyền dạy tri thức. Mạnh Nhạc Nhạc bước tới, ho nhẹ một tiếng, vừa định giảng bài lại đột nhiên phát hiện đám người Chu Nhược Hinh. Mặc dù quá khứ đã qua lâu, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc là người thù dai, cô vẫn còn nhớ rõ mấy hành động hèn hạ của đám người này, nên giờ không muốn truyền dạy kiến thức của mình cho kẻ thù. Mạnh Nhạc Nhạc dùng tay chỉ mấy người kia. Xin lỗi, các vị có thể đi ra ngoài không? Ánh mắt Chu Nhược Hinh lóe lên tia ghen ghét. Cao giọng đáp lại, Mạnh sư thúc đã đồng ý công khai phương pháp chế dược, có thể thấy là một người thông minh, chẳng lẽ cứ nhất định phải vì một vài việc vặt vãnh khi xưa mà so đo với đám tiểu bối bọn ta sao? Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mấy câu khiêu khích này của nàng ta. Hiện giờ cô mới là đại lão, mọi người ai cũng muốn nghe cô giảng dạy nên đương nhiên cô có quyền tùy ý rồi, thành ra chỉ dừng dương đáp, đúng vậy, ta rất thích so đo, lại còn hẹp hòi, người khác khinh nhục ta một lần, ta sẽ nhớ cả đời, vì vậy, mời ra ngoài. Chu Nhược Hinh á khẩu không nói nên lời, à không cam lòng, đang định tiến lên thì thấy ánh mắt lãnh đạm của Tạ Hạ liếc sang, vừa nhìn đồ vật trong tay người kia, à đã nhận ra đây chính là bảo vật mang sát khí rất nặng, một khi ra tay, đám người các nàng ta đều sẽ thành tro, ngay cả thần hồn cũng không còn lưu lại. Vừa lúc đó cũng nghe thấy Tạ Hạ nói, đến học hỏi thì rất hoan nghênh, nhưng đến gây rối thì tất chết. Rõ ràng đây không phải lời nói đùa, à ta không dám làm bậy nữa, chỉ có thể dẫn theo đám người ấm ức rời khỏi. Những kẻ khó ưa đều đã đi, Mạnh Nhạc Nhạc thả lỏng toàn thân thoải mái, bắt đầu giảng bài của hôm nay. Nội dung hôm nay tôi muốn nói là cơ sở của kỹ thuật bào chế thuốc viên, cũng có nghĩa là cô đi đến trước thủy kính, vận linh lực viết lên bốn chữ to, toán học hóa học. Mạnh Nhạc Nhạc vừa viết xong, những người bên dưới đều nhìn nhau khó hiểu, thậm chí còn xì xào bàn luận. Toán học, hóa học, không ai biết nó nghĩa là gì, ngay cả người hiểu biết nhất đại lục, trưởng lão cửu phẩm của Y Đạo Tông cũng không biết nó có nghĩa gì. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, bắt đầu giải thích. Tôi tin rằng mọi người ở đây có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, cho dù là trong tu luyện hay trong y đạo, từ lâu mọi người đều coi bào chế thuốc là một bộ môn thuật pháp, hoặc là một kỹ năng cần thiết, nhưng hôm nay, tôi muốn nói cho mọi người biết rằng, bào chế thuốc là một môn khoa học. Sau khi cô giải thích các nguyên tắc cơ bản về toán học và hóa học, một vị trẻ tuổi đột nhiên bừng tỉnh, ý của Mạnh sư thúc là chúng ta nên coi tất cả dược liệu như một con số, sau đó kết hợp chúng theo số lượng nhất định, đây là ý nghĩa của việc lượng hóa, sao? Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, tiếp tục giải thích. Toán học và hóa học, toán học giúp chúng ta hiểu được lượng, còn hóa học giúp chúng ta hiểu về chất. Nói cách khác, nếu hiểu được hai điều này thì tất cả những lần bào chế thuốc đều sẽ trở thành các thí nghiệm, không còn thất bại, chỉ có số liệu chưa đạt tới mức tốt nhất mà thôi. Hôm nay, người trong Y Đạo Tông đã hoàn toàn bị sốc bởi phát ngôn chưa từng có này, nhưng sau khi nghe Mạnh Nhạc Nhạc tỉ mỉ nói về toán học, một lão giả không quá nổi bật đột nhiên hỏi, theo ý Mạnh đạo hữu, phương pháp luyện khí và luyện dược là giống nhau, nói cách khác, trước khi luyện khí thì ta cũng có thể tính toán số lượng. Thậm chí dùng toán học cao cấp mà ngài vừa nói để thiết kế pháp khí, làm ra thứ có diện tích hấp thụ dược tốt nhất, có phải không? Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, thật ra cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô gật đầu đồng ý. Đúng vậy, hơn nữa khi luyện khí, tốt hơn hết ngài nên học về bộ môn vật lý, nó có thể giúp ngài càng hiểu biết hơn về tác dụng của các lực đạo, cũng có thể tạo ra thứ càng phù hợp với nguyên lý hơn. Giáo viên Mạnh trở lại sơn động sau khi kết thúc một ngày giảng dạy, nhìn thấy Tiêu Diệp đang ngồi bên bàn đá phân loại các đáp án nhận được, nhân tiện còn giúp cô soạn bài. Dù sao anh cũng từng là một tiến sĩ cao học của trường quân đội, mấy cái bảng tuần hoàn hóa học, phương trình hóa học gì gì đó đều hiểu được. Cô bước đến đưa thức ăn cho anh, bắt đầu xem xét các đáp án của hôm nay. Mấy ngày nay, bọn họ đã dùng thử các phương pháp châm cứu, xoa bóp, còn xác một số thuốc của vài gia tộc lớn, chỉ là hiệu quả vẫn quá nhỏ. Nhưng cả hai vẫn không nhụt chí. Mạnh Nhạc Nhạc thì đã quen với việc thí nghiệm bị thất bại, vì nói ra thì khi nghiên cứu, hơn 90% thời gian đều dành cho việc thử nghiệm và sai lầm, phần lớn đều vô dụng. Cô nhất định cần phải bình tĩnh, tình hình hiện tại cũng đã nằm trong dự kiến của cô, chưa kể tỷ lệ thời gian dành cho nhiệm vụ học thức này đã được kéo dài 1.000 lần, cô có đủ thời gian để tìm biện pháp nên cũng không cần quá hoảng loạn. Về phần Tiêu Diệp, anh thật ra còn thấy rất thỏa mãn. Tuy khi đến đây anh không thể ra khỏi hang động, cũng không có phương tiện giải trí nào. Nhưng mỗi ngày Nhạc Nhạc đều ở bên rồi làm mọi thứ vì anh, quả thực đã làm Tiêu Diệp có cảm giác như bọn họ đã trở thành một đôi vợ chồng già, bởi vì sức khỏe của anh kém nên đã nhàn rỗi nghỉ hưu, mà Nhạc Nhạc là một giáo viên, ban ngày đi làm, đến tối lại sẽ là thế giới riêng của hai bọn họ. Đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, bất cứ khi nào anh cần điều trị, Nhạc Nhạc cũng sẽ đối xử với anh vô cùng dịu dàng, liên tục hỏi han anh cảm thấy thế nào, có đau hay không, vì đó cũng là quãng thời gian anh thấy thư thái nhất từ trước đến nay. Tuy rằng thái độ Mạnh Nhạc Nhạc vẫn còn dè dặt, nhưng anh đã rất thỏa mãn rồi. Massage huyệt thận du, bàng quang du, âm lăng tuyền, chật biên, dùng linh khí để khai thông, kết hợp cùng bí phương, phục linh, đương quy, bán hạ, cuối cùng hướng đến hậu huyệt phía dưới, dùng thử một ngón lấy linh lực khai thông, có thể xoa dịu đi tình hình. Mạnh Nhạc Nhạc vừa đọc xong một phương pháp, Tiêu Diệp đã ngây cả ra, những huyệt này đều rất khó tìm, hơn nữa còn nằm ở những bộ phận đặc biệt, đáng sợ nhất là cái cuối cùng, hậu huyệt. Trời đất, là chỗ kia thật sao? Anh run run giọng phản bác. Không được, mấy lời này quá vô căn cứ, đây chắc chắn là nói bừa, không thể tin, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có chút hoài nghi, cái phương pháp này sao dâm dê quá vậy? Cô bèn nhìn sang tên người đề, mấy chữ viết chói lọi đập vào mắt, Tạ Hạ. Đó là sư phó của cô. Mạnh Nhạc Nhạc chìm vào trầm tư, dựa trên vài lần gặp mặt, cô có thể kết luận Tạ Hạ không phải kiểu người vớ vẩn, nói năng vô căn cứ, hoặc có thể nói, phương pháp trên giấy này rất có thể là thật. Thấy sự im lặng của cô, Tiêu Diệp bắt đầu hoảng, mồ hôi lạnh đều đã túa ra. Lớn tới trường này mà anh cũng chưa bao giờ phải đối mặt thời khắc khủng bố như thế, vừa định mở miệng lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mạnh Nhạc Nhạc, anh lập tức giật thót. Tiêu Diệp còn định cố gắng khuyên can Mạnh Nhạc Nhạc thì cô đã bắt đầu chuẩn bị thiết bị, phối thuốc, rửa sạch dụng cụ, cuối cùng lấy thuốc gây mê và dây thừng ra, nghiêm túc nói, anh cứ coi như làm phẫu thuật đi, em sẽ thật nhẹ nhàng, bây giờ chỉ cần có một tia hy vọng em cũng sẽ thử. Vừa nói cô vừa liếc nhìn dây thừng và thuốc mê, ý tứ rất rõ ràng, anh dám rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Tiêu Diệp khẽ cắn môi, câu nói cuối cùng và ánh mắt nhất mực quan tâm của Nhạc Nhạc vẫn luôn quanh quẩn trong lòng anh, thôi vậy, cứ coi như làm phẫu thuật đi. Tiêu Diệp nằm trên giường đá, trên người đã cởi hết quần áo chỉ trừ lại quần lót màu đen. Sau khi bị bệnh, mặc dù không ngừng bị lão hóa nhưng anh vẫn không từ bỏ việc rèn luyện và massage, bởi vậy so với trước kia thân hình anh cũng chỉ gầy hơn một chút, làn da chỉ hơi thô ráp hơn, còn đống cơ bắp thì vẫn không khác gì. Để dễ dàng trị liệu, Tiêu Diệp phải quay lưng về phía Mạnh Nhạc Nhạc, thành ra cô còn có thể thấy được đường cong trôi chảy của anh. Thận du, phần eo, phía dưới mỏm gai của đốt sống thứ hai dưới thắt lưng, cách xương sống 1.5 tấc. Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói vừa dùng tay sờ trên lưng anh. Ngón tay mềm mại lành lạnh vừa mới chạm vào đã làm Tiêu Diệp khẽ run rẩy. Theo từng cái nhấn của cô, cơ bắp dưới thân anh căng chặt, tiếng hít thở cũng dần nặng hơn. Để giảm bầu không khí mờ ám xấu hổ này, Mạnh Nhạc Nhạc dò hỏi. Anh thấy thế nào? À, có chỗ tê, có chỗ lại hơi nóng. Giọng anh lúc mở miệng đã hơi khàn, không những không làm dịu bầu không khí gượng gạo này mà còn làm cả hang động như khô nóng thêm mấy phần. Mạnh Nhạc Nhạc ho nhẹ vài tiếng, coi như không có việc gì tiếp tục rót linh khí xuôi theo huyệt vị. Cô nghiêm túc làm theo phương pháp đưa ra, chỉ để linh khí khai thông huyệt vị chứ không cố đi sâu vào. Việc này tuy không khó, nhưng cũng không hề đơn giản, nhưng nó lại yêu cầu người làm phải hết sức tập trung. Chỉ cần lơ là một chút thôi cũng sẽ khiến dòng linh khí khác trong cơ thể Tiêu Diệp bộc phát. Mạnh Nhạc Nhạc không dám nghĩ linh tinh, cô chữa trị các huyệt vị ở thận, bàng quang, huyệt lăng tuyền, mỗi chỗ một chút, tư thế lúc này quả thật có phong thái không khác gì một vị thần y. Cái cuối cùng, huyệt chật biên, bằng với đốt xương thứ tư phía sau, dưới xương sống 3 tấc. Mạnh Nhạc Nhạc di chuyển tay theo yêu cầu, nhưng huyệt vị này lại ở trên mông, chỗ đang bị bọc trong quần lót đen, mà cái quần lót ấy bây giờ đang căng phồng bởi lý do ai cũng biết vì sao. Cô đành phải trọt trọt tay Tiêu Diệp, ra hiệu ý tứ của mình. Người đàn ông khẽ mím môi, đưa tay mân mê trên cảnh quần lót, lề mề kéo xuống. Mới kéo được một nửa, vật thô to giữa hai chân kia đã bật cả ra, có lẽ do đã bị giam giữ quá lâu mà lúc này nó bật dậy thẳng tắp, thậm chí tiếp xúc với không khí rồi còn lớn hơn. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được mà lén liếc mắt nhìn. Trời à, sao hàng họ nhà anh bị linh khí xâm lấn mà còn to hơn vậy? Cái chày kia vốn đã thô giờ đây càng thêm dữ tợn. Còn đang nghiêng nghiêng theo cơ thể đang nằm của anh. Tai của Tiêu Diệp đã đỏ bừng, tuy rằng anh đang nằm nghiêng nhưng mắt vẫn nhanh nhạy phát hiện ra cái nhìn lén lúc nãy của cô. Anh vừa định lấy quần áo che đi thì trong mắt như lóe lên điều gì đó. Do dự một lát, anh quyết định không che nữa, cứ nghênh ngang nằm đó. Mạnh Nhạc Nhạc thu hồi lại tâm tư không đứng đắn, nhớ kỹ thân phận thần y của mình lúc này. Cô bình tĩnh truyền tay sờ lên mông anh, nhấn vào huyệt chật biên. Ngay lúc linh khí vừa tiến vào, anh chợt bật ra một tiếng rên khẽ làm Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi giật mình hoảng sợ. Đau sao? Không, không phải đau. Khi nói những lời này, giọng Tiêu Diệp đã khàn khàn kỳ cục. Mạnh Nhạc Nhạc thấy cây gậy lớn kia hơi hơi lay động, cô khẽ ho khan, đoán rằng hành động vừa rồi cũng có chút ảnh hưởng. Sau khi cho dùng thuốc và massage đúng chỗ, chỉ còn một bước cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp làm gì thì Tiêu Diệp đã mở miệng nói trước, anh, để anh đi rửa sạch chốt đã. Lục đục một hồi xong, Tiêu Diệp lại nằm xuống. Nhìn mặt thì có vẻ người đàn ông vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại thấy ngón tay ngón chân anh căng chặt, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Mạnh Nhạc Nhạc xoay cổ tay, vừa chuẩn bị bắt đầu thì Tiêu Diệp lại mở miệng. Anh, hay là để anh rửa tiếp? Tiếng sột soạt tiếp tục vang lên, tới lần thứ ba, Tiêu Diệp lại nói, anh. Mạnh Nhạc Nhạc không chịu nổi nữa, không được rửa nữa, còn rửa thì bật ra luôn quá. Lỗ đờ ti đáng thương đã đỏ hết cả lên, còn chưa bắt đầu làm gì mà đã như bị chà đạp quá mức. Nếu còn tiếp tục thì sẽ không thể làm ăn được gì mất. Tiêu Diệp hơi ngây người, cuối cùng cũng yên lặng ngậm miệng. Khó có khi thấy được người lúc nào cũng điềm tĩnh như anh lại trở nên luống cuống, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không khỏi có cảm giác khó tả như mình đang ở cửa trên. Cô vươn tay chạm nhẹ vào cái lỗ phía sau kia, khiến anh lập tức run một cái. Mặc dù trên ghi chú không nhắc đến vị trí cụ thể, nhưng theo lý thuyết, nếu muốn khai thông các huyệt vị bằng linh khí để mang tới hiệu quả càng cao thì có lẽ phải thông qua tuyến tiền liệt. Để đạt được hiệu quả trị liệu tốt nhất và để đảm bảo an toàn, Mạnh Nhạc Nhạc bèn dùng đầu ngón tay đẩy ra những nếp nhăn xung quanh, dần tiến sâu vào bên trong. Mới ấn được một nửa thì cô đã không thể làm tiếp. Có lẽ do Tiêu Diệp căng thẳng quá nên ngón tay cô bị kẹt lại, không thể nhúc nhích nổi. Cô muốn giúp anh thả lỏng ra, nhưng vừa nhìn lên lại thấy đôi mắt anh đang nhắm nghiền, hàng mày nhíu chặt, rõ ràng là anh không thể thoải mái nổi rồi. Người Tiêu Diệp đã cứng ngắc, hai tay nắm chặt trên tảng đá, gân xanh trên mặt đã nổi hết lên. Còn mồ hôi đã túa ra nhỏ xuống. Thân là một người đàn ông thẳng đến không thể thẳng hơn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Nếu không phải đây là Nhạc Nhạc. Trong khi anh đang không ngừng hít sâu thì bỗng nhiên có một bàn tay vòng qua eo anh ra đằng trước, xoa xoa lên cây gậy của anh. Cùng lúc đó, Tiêu Diệp nghe thấy Nhạc Nhạc nói, khổ em giúp anh thả lỏng một chút. Tiêu Diệp cũng cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Bàn tay vô cùng mềm ấm của Nhạc Nhạc đang lướt trên thân chày của anh, thứ khoái cảm đã lâu ngày không có này khiến da đầu anh tê dại. Đã vô số đêm, anh một mình nhớ lại những hồi ức trước đây, không kiềm được mà nhớ đến những màn yêu đương nồng nàn mãnh liệt giữa hai người. Khi bọn họ ở trên xe buýt, trong thế giới ý thức, rồi trên xe anh, mỗi thời khắc đều khiến anh phải nhớ thương đau đớn về lúc họ còn đắm chìm trong tình dục, đắm chìm trong tình yêu dành cho nhau. Giây phút này, so với sự kích thích trên thân thể, anh lại càng muốn được ôm lấy cô hơn. Nhưng vừa động đậy, anh lại bỗng thấy đau nhói khi bị móng tay cào lên nơi sâu trong cơ thể, giọng Nhạc Nhạc cũng lập tức vang lên, đừng động loạn, cẩn thận rách hậu môn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tiêu Diệp á khẩu không nói được gì, thậm chí giờ đã không chỉ có mỗi tai đỏ lên mà cả cơ thể cũng đỏ như tôm luộc. Bộ não đang căng thẳng của anh lúc này chỉ còn toàn mấy chữ, rách hậu môn, vừa rồi. Sống bao nhiêu năm trên đời, quả thực Tiêu Diệp không thể ngờ sẽ có ngày mấy chữ này lại liên quan đến anh. Mạnh Nhạc Nhạc cũng giật mình ngẩn to te, vừa rồi cô không kiềm được mà dùng thái độ khi đối mặt với Lục Vị để nói chuyện với Tiêu Diệp, chỉ có tên hâm kia mới khiến cô nói năng thô tục không thèm nể mặt như thế, thành ra giờ Nhạc Nhạc có hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lời thì cũng đã buột ra, nhưng đúng là dáng vẻ cứ như vừa bị đánh đến phát ngốc của Tiêu Diệp trông cũng thật hiếm có khó tìm. Cô bèn nhân cơ hội đẩy nhanh tốc độ, tăng nhanh tốc độ sóc lọ mơn trớn, cho dù không thể nắm hết thì vẫn cố tăng thêm kích thích sờ mó từ quy đầu xuống tận gốc rễ. Cùng lúc đó, ngón tay đang trong cơ thể người đàn ông cũng không ngừng tiến sâu vào trong. Trong sơn động to lớn là chàng trai dung mạo lạnh lùng cứng rắn đang nằm nghiêng, nhưng trước lẫn sau đều bị một người con gái đùa giỡn. Bàn tay trắng trẻo khi nặng khi nhẹ vuốt ve con cu to lớn đã nổi đầy gân xanh, đầu nấm bị kích thích tới mức chảy ra dịch lỏng. Theo động tác ngày càng nhanh của cô gái, người đàn ông cũng không nhịn được mà thở hổn hển, xúc cảm phía trước thì sướng, phía sau thì đau như muốn làm anh sụp đổ. Cuộc rằng co không biết mệt mỏi kéo dài một lúc lâu, ngón tay của Nhạc Nhạc đã chạm được tới nơi sâu nhất. Cô chọc tới một điểm nhỏ rồi cẩn thận rót linh khí vào. Tiêu Diệp cũng sắp không chịu nổi nữa, chim cò thì bị tay cô trêu chọc, nơi sâu chưa từng bị đụng chạm thì bị ngón tay ấn vào, lại còn thêm cả nguồn linh khí cuồn cuộn không ngừng kia kích thích khiến toàn thân anh cứng đờ, dương vật đã sưng tới mức cực đại. Anh chợt bật ra một tiếng kêu đau đớn, tinh dịch trắng đục bắn phun ra, lên cả trên tường đá, vừa nhiều vừa đặc cứ như nước sơn bị hắt từ trên cao xuống vậy. Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng kẹp chặt hạ thân đã ướt đẫm, cô bình tĩnh rút ngón tay ra, xem xét tình hình thân thể Tiêu Diệp. Sau một màn chấn động tinh thần, chỉ số trên đồng hồ cuối cùng cũng trở lại bình thường, không còn nhảy số cực nhanh nữa. Mạnh Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thời gian lão hóa đã dừng lại. Mặc dù mới chỉ là tạm dừng chứ chưa phải khôi phục được như trước kia, nhưng đây cũng đã là chuyển biến rất lớn. Tựa như tảng đá trong lòng vừa được bỏ xuống, hơn nữa cũng vừa mới hao tổn tinh thần làm Mạnh Nhạc Nhạc thấy có chút mệt mỏi. Cô định đứng lên lại suýt ngã khuỵu xuống, nhưng may mắn được người đàn ông còn đang thở dốc đón lấy ôm vào lòng. Do đang ở trong tư thế lạ, nên một bên đùi để trần của Tiêu Diệp vừa vặn đặt giữa hai chân Nhạc Nhạc. Tách một tiếng, có giọt nước nào đó chảy xuống đùi Tiêu Diệp, mà ở cái vị trí riêng tư đó thì còn có thể là nước gì thì cả hai đều ngầm hiểu. Mặt của Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã đỏ bừng, có điều do lăn lộn với Lục Vị đã lâu nên da mặt cũng dày thêm. Cô làm như không có việc gì đứng lên, còn chưa kịp quay người đã lại bị Tiêu Diệp ghim chặt. Giọng anh cất lên như khàn đặc, lại như mang lời tổ xin không dễ phát hiện. Nhạc Nhạc, để anh giúp em thoải mái được không? Dùng cái gì cũng được, anh, lời còn chưa nói xong, Tiêu Diệp đã bị Mạnh Nhạc Nhạc ngắt lời, không được, anh cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Giọng cô đã bình thản trở lại, thậm chí còn khách khí hơn so với cả khi chữa trị. Ánh mắt của Tiêu Diệp dần dần ảm đạm, cuối cùng anh buông lỏng tay ra. Tất cả lại trở về yên lặng. Sự lão hóa tuy đã dừng lại nhưng những gì đã bị tổn hại thì không thể đảo ngược được. Nói cách khác, tuy bệnh tình của Tiêu Diệp đã tạm thời không tiến triển xấu thêm nhưng cơ thể của anh vẫn không thể khôi phục về trạng thái ban đầu. Thế nhưng Tiêu Diệp lại như không hề để ý. Không sao, chỉ là già đi một chút mà thôi. Bà anh lúc nào cũng bảo trông anh quá trẻ, trong quân ngũ mà vậy thì không thể làm cho người ta tin phục được. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn thường bắt gặp cảnh anh thẫn thờ sờ lên mái tóc bạc, vẻ rạng rỡ trong mắt cũng vơi đi rất nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc ngày nào cũng rất nghiêm túc đi dạy học. Từ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đến thành phần hóa học của các chất, toàn bộ ngành y trong đại lục đều đang khởi xướng trào lưu học tập này. Nhưng không phải người nào cũng có khả năng tiếp thu tốt như nhau, khả năng ghi nhớ và lý giải vấn đề của một số người hơi hạn chế, vì vậy tiến độ học tập cũng sẽ hơi chậm một chút. Về mặt này, Mạnh Lạc Lạc áp dụng biện pháp chia nhỏ để dạy, cô chia học sinh thành 6 lớp từ 1 đến 6, sau đó giao nhiệm vụ cho những học sinh ưu tú ở lớp cao giúp đỡ những người ở các lớp thấp hơn, như vậy thì cô sẽ chỉ cần dạy mỗi cấp lớp 6. Cô cũng không thể không thừa nhận những người ở lớp cấp 6 quả thật là thiên tài, tài thính mắt tinh, năng lực suy một ra ba vô cùng mạnh, ai cũng là nhân tài trời sinh để nghiên cứu khoa học. Nhạc Nhạc nghĩ thầm trong lòng, người như vậy mà đi tu tiên thật là lãng phí. Đây chắc chắn là những mầm non sáng giá trong giới khoa học. Nếu không phải điều kiện có hạn, cô thật sự muốn đưa đám người này về hiện đại để thành lập một đội ngũ nghiên cứu đặc biệt, nhất định đây là sẽ là một đội xuất sắc nhất. Ổ Hư Từ cũng chính là một trong số đó. Hắn chính là người từng phỏng vấn Mạnh Nhạc Nhạc lúc trước, thế nên mới đầu hắn còn thấy hơi lo lắng sẽ bị Mạnh Nhạc Nhạc làm khó dễ vì từng quá hách dịch, còn không biết trời cao đất dày mà trách mắng cô. Dù sao Mạnh Nhạc Nhạc cũng là người thù dai thế cơ mà. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện, tuy Mạnh Nhạc Nhạc có thù dai, nhưng cô cũng biết tách bạch thường phạt phân minh, thỉnh thoảng tuy cô sẽ mỉa mai hắn vài câu nhưng lại không lắm lời thị phi. Thấy vậy hắn cũng dần yên lòng mà cố gắng nghiên cứu hóa học và toán học. Cho dù phải thức trắng đêm đà tỏa cũng không quên học thuộc lòng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cuối cùng, không ngờ rằng hắn thế nhưng cũng có chút thiên phú, được phân vào lớp 6. Trước đây hắn chỉ là một dược sư cấp 4, tuy đối với bên ngoài hung hăng ngang ngược, nhưng ở trong một tập thể đông đảo thiên tài như tông môn thì cũng chẳng có gì quá nổi bật, thậm chí hắn còn đã chạm đến giai đoạn trũng, rất khó có thể đột phá thêm. Nhưng giờ thì lại khác. Hắn là học sinh của lớp nghiên cứu cao cấp số 6, đi đến nơi nào cũng có người cung kính chào hỏi. Thậm chí còn có không ít dược sư cấp cao đến mời hắn làm cái gì nhỉ? À, gia sư, đúng, chính là cái từ này. Cái từ này cũng là do Mạnh Nhạc Nhạc nói ra, cô quả là tài hoa hơn người. Làm gia sư không chỉ giúp hắn tự củng cố được kiến thức của mình mà còn có thể nhận được sự tán thưởng và biết ơn của các vị học giả cấp cao, đúng là một việc cực kỳ có lời. Ổ Hư Từ vì thế lập chí nhất định phải trở thành một học giả xuất sắc trong mắt Mạnh Nhạc Nhạc. Nửa năm cứ thế trôi qua, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo. Song bệnh của Tiêu Diệp lại vẫn không có tiến triển. Cho đến một ngày có một thanh niên đến từ Bách Thảo Các dâng lên một bí pháp. Đây là một phương pháp song tu cần đến sự hợp tác của cả nam và nữ, dùng cả trăm loại dược liệu làm thuốc dẫn, đôi bên nhất định cần giao hợp theo phương pháp được chỉ định để đạt được hiệu quả linh khí hòa hợp với nhau, sau đó một bên sẽ chủ động dẫn dắt bên còn lại. Như vậy cho dù có người bẩm sinh không thể hấp thụ linh khí thì cũng có thể dựa vào phương pháp này để thay đổi kinh mạch trong thân thể. Bí pháp này hiện đã bị cấm, nhưng vạn năm trước thì không. Nghe nói khi đó, đại lục y đạo còn chưa được gọi bằng cái tên này, cũng không có linh khí dồi dào như hiện tại, tất cả mọi người cũng chỉ là người thường. Khi đó, đối mặt với cục diện linh khí đang dần dần tiêu tán, sự sống ngày càng cạn kiệt, số loài tuyệt chủng càng ngày càng tăng, hoàn cảnh sống cũng trở nên khắc nghiệt, mọi người mới đành phải rời bỏ nơi chốn cũ mà sống một cuộc đời lang bạt nay đây mai đó. Cho đến khi có người vô tình phát hiện ra loại bí pháp này, sau đó dùng nó để điều khiển luồng linh khí trong cơ thể, lại thêm sử dụng tụ linh đan để cải tạo cơ thể. Cuối cùng cũng chống đỡ kéo dài được đến trăm năm. Trăm năm sau, linh khí đột nhiên trở nên dồi dào, đại lục y đạo mới dần được hình thành và phát triển như hiện tại. Linh khí dồi dào làm cho đại lục y đạo trở nên vô cùng náo nhiệt, trăm người đua nhau tu tập, ngày nào cũng có một môn phái mới được lập nên, ngày nào cũng có phương pháp tu luyện mới được sáng tạo. Dần dần, phương pháp song tu đã từng đưa mọi người thoát khỏi thời mạt thế khổ cực lại biến thành phương pháp rẻ mạt nhất. Rất nhiều người cho rằng phương pháp này hiệu quả không cao. Cách dùng lại vô cùng, tế nhị, không thể so sánh được với các thuật pháp chính thống. Thế nên bí pháp này dần dần bị mai một, thậm chí có người đã liệt nó vào hạng cấm thuật, không ai dám tu luyện mà cũng không ai dám sử dụng. Chỉ có một vị trưởng lão của Bách Thảo Các cho rằng, nhân loại không nên quên đi gốc gác của mình nên mới ghi chép lại bí pháp này. Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng vui mừng nên khăng khăng muốn trả thù lao cho cậu ta, cho dù có đắt đến mấy cô cũng có thể bỏ ra được. Dạo gần đây nhờ vào việc dạy học nên cô đã tích góp được rất nhiều linh thạch. Lại còn có pháp bảo mà sư phụ tặng cho, chắc chắn cô có thể trả được. Nhưng không ngờ thanh niên kia lại đột nhiên quỳ sụp xuống, vẻ mặt sùng bái gọi cô một tiếng, sư phụ. Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, xấu hổ chủ động gợi ý, thật ra ngươi cũng có thể yêu cầu mức thù lao cao hơn, ta còn có. Đôi mắt thanh niên kia thoáng toát lên vẻ buồn bã, cậu ta lý nhí nói, Mạnh lão sư nói như vậy là do tại hạ không đủ xuất sắc hay sao? Ta là người có thể ghi nhớ nhanh nhất trong gia tộc nhà mình. Lão nhân gia trong nhà tuy có linh lực cao thâm nhưng trí nhớ lại không tốt, tam thúc thì bị bệnh nói lắp nên không được nhanh nhẹn lưu loát, đường muội của ta lại không giỏi môn toán học. Ta đã rất cố gắng rồi, bây giờ tại hạ cũng đã thuộc hết khối lượng nguyên tử và cấu hình electron của các nguyên tố đứng trước nguyên tố thứ 82 rồi. Sư phụ, xin cô hãy thu nhận tại hạ đi mà, ta thật sự rất muốn được học tập. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc trợn mắt há mồm, không hiểu sao cô bỗng có cảm giác như vừa bị nghiệp quật. Do tu tiên nên thọ mệnh của những người trên lục địa này đều rất dài. cứ thử tưởng tượng cảnh một ông lão trăm tuổi râu tóc bạc phơ ngày nào cũng ngồi tụng niệm học bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mà xem, đúng là thảm quá trời. Cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn thu nhận người thanh niên tên Mộc Thương Chi này làm đồ đệ đầu tiên của mình. Cô cũng quyết định trước khi mình rời đi cũng sẽ cố gắng hết sức để truyền thụ kiến thức cho hắn. Mạnh Nhạc Nhạc nghiên cứu bí pháp kia suốt 2 ngày. Sau khi dùng nhiều phương pháp xác định độ đáng tin cậy của bí pháp xong thì cũng cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí đã chẳng còn quan tâm đến cách thức tiến hành rất nhạy cảm của nó. Bao lâu nay cô và Tiêu Diệp đã thử đủ mọi biện pháp nhưng chẳng thấy hiệu quả là bao. Phương thức có hiệu quả lớn nhất chính là biện pháp của Tạ Hạ. Tuy nhiên biện pháp này cũng chỉ có thể làm tạm dừng quá trình lão hóa của Tiêu Diệp, huống hồ còn không được ổn định cho lắm. Nếu không thể giải quyết được triệt để gốc rễ vấn đề thì chẳng khác gì có con dao lúc nào cũng kề kề bên cổ, cả đời sẽ không được yên tâm. Cho nên nếu biện pháp song tu đặc thù này có thể cứu được Tiêu Diệp, Mạnh Nhạc Nhạc cô bằng lòng đánh cuộc một phen. Cô hí hửng bắt đầu chuẩn bị các dược liệu liên quan, có mấy loại còn phải đi nhờ không ít người mới biết được nơi có. Có một vài thứ còn là đồ gia truyền nhà người ta, sau khi thuyết phục một hồi, họ đều nêu điều kiện là phải dùng đống sách toán với hóa để đổi, thậm chí còn sẵn sàng cung cấp thêm nữa. Mạnh Nhạc Nhạc đến muốn cạn lời, nhưng cũng đành phải dùng mớ sách toán hóa cấp 3 để đổi lấy đám dược liệu quý giá. Mấy người đổi được còn vui vẻ như vừa nhặt được bảo bối, hoan hỉ rời đi. Thế này làm Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi chột dạ. Đây đều là mấy thứ lúc trước cô nhét vào ba lô một cách tùy tiện, còn không thèm dùng đến, cũng chưa kịp đem bán đồng nát. Ở thế giới hiện đại có khi kỳ kèo bán 5 tệ còn chả ai mua. Ở đây thì lại biến thành bảo bối, đúng là hết sức mỉa mai mà. Dược liệu quan trọng nhất được đổi từ trong tay một vị trưởng lão chuyên về luyện khí, vật phẩm trao đổi chính là sách toán cao cấp và vật lý cơ sở. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không thể ngờ được rằng, vị trưởng lão này trong tương lai sẽ trở thành người luyện khí xuất sắc nhất đại lục y đạo kiêm nhà toán học nhà vật lý học nổi tiếng. Thậm chí đến về sau hắn đã không còn luyện khí nữa mà chuyển sang nghiên cứu toán học và vật lý học, thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu khoa học của đại lục y đạo. Sau khi tìm được đầy đủ các loại dược liệu, Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm háo hức. Thế nhưng Tiêu Diệp lại cứ ngày càng im lặng. Đến hôm cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc hoài nghi hỏi anh nói gì cơ Tiêu Diệp? Anh nói lại một lần nữa xem, anh không muốn điều trị. Tại sao, anh nói cho em biết đi. Tại sao, Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng tức giận. Cô nhìn Tiêu Diệp đang cúi gằm mặt mà cảm thấy khó thở, đột nhiên nghĩ đến biện pháp trị liệu này cần hai người song tu, chẳng lẽ anh ấy không muốn làm cùng cô? Nghĩ đến đây cô đột nhiên thấy hơi đau lòng. Khẽ hạ giọng, em không hiểu tại sao anh lại quyết định như thế. Nếu là bởi vì không muốn làm chuyện đó với em, mới nói được một nửa thì đã bị Tiêu Diệp cắt ngang, em hận anh, phải không? Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, lại nghe anh nói tiếp. Em hận anh đã từng nặng lời với em, hận anh đã từng bỏ rơi em, hận anh chưa gì đã từ bỏ tình cảm của chúng ta, cũng hận anh đã từng tổn thương em. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mạnh Nhạc Nhạc, giọng nói sắc bén đến kỳ lạ, em hận anh, nhưng vì anh đã cứu em nên mới để lại di chứng này, thế nên em nghĩ mình nợ anh. Cho nên em đã có dự định của riêng mình rồi, sau khi chữa khỏi cho anh, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, Mạnh Nhạc Nhạc á khẩu không trả lời được. Điều bí mật nhất trong lòng vừa bị người ta nói toạc ra, cô quả thực không thể phủ nhận. Cô là một người ích kỷ nhưng cũng rất nhát gan, có một số việc cô không muốn phải nếm trải đến lần thứ hai, huống hồ, khi đó cô có thể thề son sắt rằng, tuy cơ thể mình phản bội anh là vì nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng lòng cô thì không hề phản bội. Còn bây giờ cô thừa nhận, gần đây cô có nhớ nhung đến hai người. Một người nghiêm túc chuyên nghiệp, còn một người hoạt bát ấm áp, cô đã thay đổi rồi. Mà điều này đồng nghĩa với việc cô và Tiêu Diệp rất khó nối lại tình xưa, cho nên hiện tại, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ một lòng muốn chữa bệnh cho anh, chỉ thế thôi. Phản ứng của cô như đã chứng thực phỏng đoán của mình, lòng Tiêu Diệp dâng lên cảm giác chua xót, một lúc lâu sau mới có thể nói tiếp, nếu đã vậy, chẳng thà em cứ để mặc anh đi. Như thế cho dù em có hận anh thì cũng sẽ không bao giờ quên được anh, không bao giờ quên được sự tốt đẹp của anh. Em cũng sẽ phải áy náy suốt đời, giống như em từng hận mẹ mình vậy. Chẳng phải đến tận giờ, em vẫn chưa quên được bà ấy đó sao? Lời này như một đòn giáng quá mạnh làm Mạnh Nhạc Nhạc hồn siêu phách lạc, khung cảnh buổi tối ngày hôm đó bỗng chốc hiện lên trước mắt cô. Bà ấy chết trong vòng tay cô, máu tươi loang lỗ, và cả lời chăn chối trước lúc lâm chung. Từ lúc xảy ra chuyện đó đến nay ai cũng khuyên cô hãy nghĩ thoáng ra một chút, bà cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi, đấy là chuyện bà ấy cam tâm tình nguyện làm. Cô phải sống thật tốt mới là báo đáp công ơn của bà, thế nhưng, lại chẳng có ai dám vạch trần sự thật trước mặt cô một cách trần trụi đến vậy. Đúng vậy, cô hận bà. Mạnh Nhạc Nhạc hận chính người mẹ của mình, Nhậm Tương Ninh. Vết thương lòng còn chưa kịp lành lại thì đã bị xé toạc ra lần nữa, đôi mắt của Mạnh Nhạc Nhạc đã đỏ ngầu, nhưng Tiêu Diệp vẫn nói tiếp. Em hận bà ấy, nhưng em không thể không chấp nhận sinh mệnh mà bà ấy đã ban cho, mà còn những hai lần. Đáy lòng Mạnh Nhạc Nhạc bỗng cuộn lên dòng cảm xúc không biết tên. những thứ vốn bị giấu nơi nội tâm sâu thẳm đang không ngừng bị kích động, cuối cùng, cô không nhịn được nữa hét lên. Đúng vậy, tôi hận bà ấy. Bà ta dựa vào đâu mà muốn vứt bỏ tôi thì vứt bỏ, muốn xuất hiện thì xuất hiện. Bà ta dựa vào đâu mà cứu tôi chứ, bà ấy đã hỏi ý tôi chưa? Tôi không cần bà ta cứu, tôi không cần người đàn bà vô lương tâm bỏ rơi chồng con đó cứu mình. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bà ta đã bỏ mạng cứu tôi thì tôi không thể hận bà ta sao? Cái quái gì chứ? Lúc tôi 8 tuổi bị đám trẻ con bắt nạt, người khác đều có mẹ an ủi, tôi thì không. Lúc tôi 10 tuổi, trời đổ mưa to, tôi không thể về được, người bố thì vùi đầu vào nghiên cứu thuốc men, chỉ có một mình tôi co ro trong phòng học cả đêm, vừa lạnh vừa đói, thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi đó. Lúc tôi có kinh nguyệt lần đầu tiên năm 12 tuổi, tôi đã không biết gì cả, tôi còn không biết tại sao mình lại bị chảy máu, tôi cho rằng tôi sắp chết đến nơi rồi, cả cái quần đều đã dính đầy máu, cuối cùng chỉ có dì Mã ở nhà bên cạnh đến giúp tôi. 18 năm qua tôi đã sống một cuộc sống không có bóng dáng người mẹ bên cạnh, tôi đã quen với việc mình hận bà ta. Thế mà bà ta tưởng chỉ cần mình xuất hiện nói một câu xin lỗi, nói một câu yêu tôi là tôi sẽ tha thứ cho sao, được, bà ta chết thì xong chuyện rồi, còn tôi càng sống lại càng thấy mệt mỏi, càng sống lại càng thấy quá mệt. Tôi bắt mình phải chấp nhận một người mẹ vì tôi mà chết, tôi ép mình phải quên đi sự nhẫn tâm của bà ta, tôi còn phải giả bộ không sao mỗi khi ông già ở nhà gọi điện đến. Tiêu Diệp, tôi thà rằng người chết hôm đó là tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Nhạc Nhạc gào khóc đến mất hình tượng như thế, đến mức toàn bộ những gì cô thốt ra chỉ còn là những lời cay nghiệt. Tiêu Diệp ôm cô rất chặt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vỗ về cô đang khóc nức nở, trong giọng nói không giấu được sự đau lòng, không sao cả, cứ hận đi Nhạc Nhạc, không sao hết, em cứ hận bà ấy đi, không cần giữ trong lòng, cũng không cần tự trách. Mạnh Nhạc Nhạc không biết mình đã khóc bao lâu. Cô dùng tất cả khả năng ngôn ngữ của mình ra sức mắng chửi, mãi cho đến khi kiệt sức mới ngừng. Im lặng mãi một hồi lâu. Cô bỗng nói, bà ấy yêu thương em, bà ấy còn vì em mà chết, đúng là trớ trêu. Tiêu Diệp nhẹ nhàng an ủi cô, Nhạc Nhạc, tình cảm trên thế gian không chỉ có một loại duy nhất. Một người quyết định chết vì một người khác không phải lúc nào cũng thua thiệt, em hận bà ấy cũng không phải việc gì đại nghịch bất đạo. Vòng ân phụ nghĩa, yêu và hận vốn là những tình cảm nguyên thủy nhất, không cần đến lý do gì cả. Sau khi phát tiết một hồi, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hình như khóc một trận đã đời như vậy đã khiến cho những tủi hờn và không cam tâm trong lòng cô tan biến bớt đi. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Diệp lại nhắc đến người phụ nữ kia. Chính ra anh không nên vạch trần những thứ mà người con gái mình yêu giấu kín trong nội tâm như thế. Giáo viên tâm lý học của anh đã từng nói rằng, Tiêu Diệp, em là học sinh xuất sắc nhất của tôi, em có thể dễ dàng phát hiện ra những thứ người khác muốn che giấu, nhưng có một việc tôi phải nhắc nhở em. Thầy giáo kia là một người ý dáng người mập mạp vô cùng đáng yêu, ông Theo là người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Thái độ lúc thầy nói với anh câu đó còn vô cùng nghiêm túc, nếu một ngày nào đó em gặp được cô gái mình yêu, xin em hãy quên hết việc phân tích tâm lý hay những gì tôi đã dạy em đi. Bởi vì em phải nhớ rằng, không một ai có thể chấp nhận được chuyện bản thân mình bị một người khác nhìn thấu triệt để, đặc biệt là người em yêu. Anh vẫn luôn nhớ lời thầy dạy, nhưng hôm nay anh vẫn làm trái lời dạy đó. Anh không có cách nào bàng quan đứng nhìn cô gái mình thích sống trong áy náy tự trách như thế. Anh đã từng thấy cô bừng tỉnh lúc nửa đêm, nhìn thấy cô gặp ác mộng. Nhìn thấy cô thỉnh thoảng lại thất thần, nhìn thấy cô chán ghét và phủ định chính bản thân mình, thật ra anh biết rất rõ, bằng vào trí thông minh của Mạnh Nhạc Nhạc, chỉ cần cho cô thêm chút thời gian, để cô trải nghiệm nhân sinh thêm một chút, có lẽ chỉ 1-2 năm sau, cũng có khi là 3-4 năm sau cô cũng có thể tự vượt qua được. Nhưng anh lại không nỡ. Anh dùng biện pháp cực đoan nhất ép cô phải khóc, ép cô phải phát tiết tất cả ra ngoài. Nhưng sâu trong nội tâm của mình, anh lại cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ kẻ nào khác. Anh sợ rằng, cô cũng sẽ sợ anh. Cho tới một buổi chiều nọ, đồng hồ sức khỏe của Tiêu Diệp bất ngờ báo động, đó là dụng cụ ghi lại tình hình thân thể của anh. Mạnh Nhạc Nhạc vội nhìn sang thì thấy anh đang ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, làm lúc xem dụng cụ tay cô cũng bất giác trở nên run rẩy. Các tế bào đang tiếp tục phân tách, thậm chí so với lúc mới tới đại lục y đạo thì còn nhanh hơn. Cứ theo đà này, chỉ trong vòng một ngày anh sẽ chết vì già mất. Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình, bắt đầu tìm dược liệu. Trong não hoàn toàn trống rỗng. Cô vừa cuống vừa sợ. Giữa lúc hoảng loạn đó, người đàn ông lại đột ngột ôm cô. Bây giờ Tiêu Diệp cũng đang không hề thoải mái, đầu óc anh choáng váng, trước mắt lại nhìn không rõ, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, tay chân cứ liên tục run rẩy. Trong cơ thể anh có một nguồn năng lượng đang sôi trào, dường như nó đang muốn thoát ra ngoài. Tiêu Diệp vô cùng khó chịu, anh nỗ lực kìm nén lại cảm giác của cơ thể, cố hết sức nói nhẹ nhàng, đừng sợ mà, Nhạc Nhạc, không sao đâu. Mạnh Nhạc Nhạc nói nhưng lại là cả giọng. Anh còn không muốn chữa trị à, anh. Mạnh Nhạc Nhạc tức tới mức ôm ngực, vào cái lúc căng thẳng như thế này mà cả người cô đau nhức vì giận dữ và hoảng sợ. Tiêu Diệp có hơi lo sợ, nhìn thấy cô như vậy còn khó chịu hơn cả khi cơ thể mình chịu đau đớn, vậy nên anh khàn giọng nói chữa, anh chữa. Trong hang động lờ mờ tối, có một thùng gỗ rất lớn được đặt ở giữa, trong thùng là đủ các loại dược liệu. Tiêu Diệp đang ngồi trong thùng, anh được phủ đầy bởi dược liệu và nước chứa linh lực. Cả trong lẫn ngoài thân thể hiện đã đạt được trạng thái cân bằng, do vậy cảm giác bị giằng xé trước đó giảm xuống một chút. Mạnh Nhạc Nhạc đứng bên ngoài thùng gỗ xử lý xong chỗ dược liệu cần để luyện chế, sau đó đặt từng món pháp bảo vào đúng vị trí rồi rót linh lực vào. Cô còn không quên gia tăng kết giới thêm lần nữa để tránh xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Sắp xếp xong mọi thứ, cô từ từ cởi hết quần áo dưới ánh nhìn của anh. Chẳng mấy chốc, thân thể cô đã hoàn toàn trần trụi, làn da trắng nõn bại lộ, hai bầu vú cương lên, đầu vú hồng hào, phía dưới là rừng rậm đen nhánh bao vây lấy cửa mình mềm mại. Bởi vì đã phải kiêng khem trong thời gian quá dài, cho nên khi thân thể vừa mới tiếp xúc với không khí thì dục vọng của cô đã trỗi dậy, cô bé không khỏi trở nên ướt át. Thời gian gấp gáp, Mạnh Nhạc Nhạc nén sự xấu hổ, bước từng bước về phía thùng nước. Mỗi khi tiến lên một bước, hai mép hoa hồng hào cũng theo đó mà run lên, nước dâm chảy ra mỗi lúc một nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc không còn cách nào khác là phải siết chặt hông để ngăn dịch thể chảy xuống. Nào ngờ, khi cô bước lên chiếc ghế gỗ để chuẩn bị trèo vào thùng, cửa mình không được lấp kín lại khẽ phát tiếng, lách tách, là nước dâm rơi vào trong làn nước thuốc, Mạnh Nhạc Nhạc hơi đỏ mặt, song chỉ có thể ra vẻ như không có gì tiếp tục bước vào. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Diệp vốn luôn yên tĩnh nãy giờ lại bất chợt tiến về phía trước, đỡ lấy cô ngay khi chân cô vừa mới chạm vào mặt nước. Thành ra cả người Mạnh Nhạc Nhạc giờ được gác trên vai Tiêu Diệp, khuôn mặt của người đàn ông đối diện với cửa mình cùng hạt đậu nhỏ đã hơi sưng, phiến thịt mềm màu hồng phấn phủ đầy chất dịch ướt át. Mỗi một thứ đều được phóng to trước mắt anh, tràn ngập sự hấp dẫn. Đôi tay của Tiêu Diệp đỡ lấy mông cô, động tác không còn hỏi han hay cầu xin mà mang theo sự chủ động mạnh mẽ. Anh thở mạnh một hơi vào cảnh đẹp trước mắt, hai cánh hoa bị thổi vào rung động, nước dâm từ trong cửa mình cũng bị văng ra, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được rên gì, à, đừng, chúng ta chữa bệnh trước đã. Nhưng mà không biết có phải do con người ta lúc đối diện với sinh tử sẽ khó nói chuyện hơn so với lúc bình thường hay không, mà Tiêu Diệp chẳng những không nghe lời Nhạc Nhạc, lại còn càng tiến gần lên trước, áp thẳng đôi môi vào cái miệng dưới đang mấp máy kia, lấy đầu lưỡi chậm rãi đẩy hai mép lồn ra rồi linh hoạt chiêu chọc lớp thịt non ẩn giấu bên trong. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ run, nhiệt độ cơ thể của anh vốn đã hơi cao, lúc này môi lưỡi ướt át lại đang càn quấy ngay dưới cửa mình, chiếc lưỡi thô ráp liếm láp trên âm hộ chân nhẵn, đầu lưỡi tiến vào khuấy động bên trong lỗ, vừa nóng vừa ướt át. Mỗi một chỗ nhạy cảm đều bị đôi môi và chiếc lưỡi kia kiểm soát, Nhạc Nhạc không khỏi vặn vẹo thân thể, run rẩy nói Tiêu Diệp, em. Tiêu Diệp đang vùi đầu dưới thân cô khẽ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mở miệng, xịt, Nhạc Nhạc, đừng nói gì cả, cứ tận hưởng đi, anh muốn làm cho em thoải mái, có lẽ cũng chỉ còn lần này nữa thôi, đôi môi của anh khi nói chuyện còn va chạm với hai bên cánh, hơi thở phả vào lỗ nhỏ, nước dâm đã tuôn ra xối xả, hình ảnh chìm đắm trong kích thích. Tiêu Diệp nói xong thì tiếp tục cúi đầu, anh đưa lưỡi bắt đầu liếm từ trên bụi rậm dính đầy nước miếng lẫn nước dâm xuống, âm thanh nhóp nhép phát ra, rồi anh lại ngậm lấy hột lê nhỏ xinh, dùng hết tất cả kỹ xảo trêu đùa với nó. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh mẽ liếm mút, bởi vì, có thể đây là lần cuối cùng, anh mong rằng mình có thể để lại cho Nhạc Nhạc một ký ức khó quên. Đang lúc định dùng lưỡi quấy loạn nơi sâu bên trong nữa, dùng thêm sức mà liếm hút nữa, thì đột nhiên Nhạc Nhạc dùng tay ngăn anh lại. Tiêu Diệp hoang mang ngẩng đầu lên, anh nghe thấy âm thanh khàn khàn của cô nói, em thật sự không nhịn được nữa, ngứa quá. Mạnh Nhạc Nhạc đúng là không nhịn nổi nữa, bởi vì tế bào của anh phân tách rồi lão hóa rất nhanh, trên mặt Tiêu Diệp hiện đã có mảng râu mọc dài ra một đoạn. Mặc dù cô vô cùng sung sướng khi được hầu hạ như thế, nhưng mỗi khi khuôn mặt của anh di chuyển, chỗ râu cứng đó cứ như chổi trà quét khắp nơi khiến cô vừa rát vừa ngứa. Mạnh Nhạc Nhạc thật ra đã tính nói mấy lần, nhưng cuối cùng đều nhịn lại rồi cố căng chặt người, gắng sức cảm nhận sảng khoái cùng với cảm giác khó chịu. Ai ngờ đầu lưỡi thô ráp của anh lại cứ tiếp tục chen vào sâu nữa, khiến cho cả đám râu cứng kia cũng tiến mạnh về trước như vô số mũi kim châm chích làm toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy, lỗ dâm không nhịn được phun ra rất nhiều nước, hoàn toàn ngả mũ đầu hàng. Nếu cô còn không ngăn anh lại thì chỉ sợ cái miệng này sẽ không khép vào nổi mất. Nghe cô nói xong, Tiêu Diệp không khỏi ngẩn ra, anh ngơ ngác đưa tay sờ sờ cằm mình, cũng lập tức cảm nhận được sự thô cứng của đám râu, lại nhìn lại cửa mình đã đỏ hồng kia của cô, lỗ tai anh không khỏi đỏ bừng lên xấu hổ. Anh không ngừng nhớ lại hành động ngu ngốc hồi nãy của mình, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy khó chịu. Hiếm khi thấy được vẻ trầm tư như vậy của Tiêu Diệp, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi phì cười một tiếng. Cô nhẹ nhàng chạm lên môi anh, trêu chọc nói, kỹ thuật không tệ mà, chẳng qua là do công cụ đã hạn chế sự phát huy của anh, em phạt anh phải bù lại cho em sau khi khỏi bệnh nhé. Đôi mắt vốn đang uể oải của Tiêu Diệp nháy mắt sáng lên, Lời này nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội sau này. Cô đã tha thứ cho mình rồi sao? Dù cho thân thể đau đớn vì bị hành hạ hay kề cận với tử thần cũng không hề làm anh hoảng loạn, nhưng lời nói này của cô lại tựa như có sức nặng ngàn cân. Ngực Tiêu Diệp khẽ thắt lại, anh bỗng cảm thấy, nếu lỡ cứ như thế chết đi, có lẽ cũng không đến nỗi quá thảm hại. Mạnh Nhạc Nhạc trượt xuống khỏi vai anh, thả mình vào dòng nước ấm, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Cô ghé bên tai Tiêu Diệp, cất lời nói mang theo dụ dỗ, cho nên, bây giờ anh phải ngoan ngoãn chữa bệnh, biết không? Còn tiếp.